cổ chí tôn 129 chương 1275 lập tức liền không phải ít khi. Mạc Thanh Vân ba người đi tới Phiếu Miêu tiên phủ trước. Đứng tại Phiếu Miêu tiên phủ phía trước. Tuyệt cùng Sở Vân Quân đều là tu vi nhíu một cái. Nhìn về phía một cách biểu lộ ngạo mạn Hồng Y nữ tử. Cái này Hồng Y nữ tử chính là Phượng Nhị nữ trong miệng Lý Thấm Viện cái kia vu ba nữ nhân. Phượng Nhị nữ nhìn về phía Lý Thấm Viện lúc. Lý Thấm Viện phát hiện các nàng hai người. Mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ nói. Nha! Đây không phải Phượng cùng Sở Vân Quân sao, nghĩ không ra hai người các ngươi tiện nhân còn dám ra. Chẳng lẽ là gần nhất lại ngứa ra sao? Hừ, Phượng Nhị nữ hừ lạnh một tiếng. Mặt lộ vẻ biểu tình không vui. Quay đầu không tiếp tục để ý cái này Lý Thấm Viện. Chỉ là. Phượng Nhị nữ không để ý tới Lý Thấm Viện. Lý Thấm Viện lại là bưng hai tay. Mặt lộ vẻ ngạo mạn cười lạnh đến gần. Khoe khoang nói. Các ngươi chỉ sợ còn không biết A Vu Ba Ca trợ giúp dưới. Của ta tu vi đã tiến vào tiên vụ hậu kỳ. Tiên vụ hậu kỳ vượt hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối Lý Thấm Viện tu vi rất là ngoài ý muốn. Lần trước các nàng hai người nhìn thấy Lý Thấm Viện lúc, nàng bất quá mới tiên vụ sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Nghĩ không ra ngắn ngủi mấy ngày không thấy. Lý Thấm Viện tu vi tự tăng lên tới tiên vụ hậu kỳ. Cái tốc độ này xác thực quá nhanh. Nhìn xem Phượng Nhị nữ kinh ngạc biểu lộ, Lý Thấm Viện trên mặt vẻ đắc ý, lập tức trở nên càng đậm mấy phần. Lúc này, Lý Thấm Viện chú ý tới bên cạnh Mạc Thanh Vân. Khinh thường dò xét Mạc Thanh Vân vài lần. Nói. Đây chính là nam nhân của các ngươi sao, nghĩ không ra chỉ là cái tiên vụ sơ kỳ tiểu tử. Nguyên lai hai người các ngươi tựu này một ít ánh mắt. Bất quá. Ba người các ngươi ngược lại là rất xứng. Ha ha ha, Lý Thấm Viện. Ngươi nói đủ chưa? Nghe được Lý Thấm Viện giễu cợt lời nói. Tuyệt cùng Sở Vân Quân đều mặt lộ vẻ phẫn nộ. Đối cái này Lý Thấm Viện không vui mắng. Thế nào có can đảm làm? Còn không có can đảm để cho người ta nói sao? Nhìn xem mặt lộ vẻ phẫn nộ vừa cùng Sở Vân Quân. Lý Thấm Viện bưng cánh tay. Khinh thường nhìn sang Phượng Nhị nữ. Lại nói. Giống như các ngươi có bản lĩnh. Cứ việc động thủ đến đánh ta. A ngươi nhìn xem Lý Thấm Viện cái này phách lối cử động. Phượng khí đến nghiến chặt hàm răng. Hận không thể đem Lý Thấm Viện tháo thành tám khối. Nữ nhân này. Thật sự là quá phách lối. Nói chuyện quá khinh người ba lúc này. Tại Phượng Nhị nữ mặt lộ vẻ phẫn nộ lúc. Một đạo thanh thúy tiếng bạc tai bỗng nhiên vang lên. Đi theo. Phượng cùng Sở Vân Quân tựu xem đại Lý Thấm Viện trên mặt. Xuất hiện một cái đỏ thắm dấu bàn tay. Nửa mặt sưng phù trong nháy mắt đến giống như đầu heo. Ngươi dám đánh ta? Lý Thấm Viện căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Trên nét mặt toát ra khó có thể tin. Tên tiểu tử trước mắt này cũng dám động thủ đánh nàng. Phải biết, hắn bây giờ thế nhưng là vu ba nữ nhân, người mới đệ tử bên trong đệ nhất cường giả nữ nhân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ quăng Lý Thấm Viện một bàn tay. Tuyệt cùng Sở Vân Quân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Trong lòng cảm thấy vô cùng hả giận. Đối phó nữ nhân như vậy, nên xuất thủ hung hăng sửa chữa nàng, không người nàng đều muốn lên ngày. Nhìn trước mắt khóc lóc om sòm Lý Thấm Viện. Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng. Ra vẻ khó hiểu nói. Ngươi người này thật đúng là kỳ quái. Ngươi vừa rồi rõ ràng để chúng ta xuất thủ đánh ngươi. Ta dựa theo ngươi phân phó. Xuất thủ quăng ngươi một cái bàn tay. Ngươi lại không cao hứng. Khanh khách nhìn xem Mạc Thanh Vân cưỡng từ đoạt lý cử động. Bên cạnh Phượng Nhị nữ đều là che miệng cười một tiếng. Đôi mắt đẹp quái giận Mạc Thanh Vân một chút. Mạc Thanh Vân quá xấu rồi, rõ ràng được tiện nghi thế mà còn ở nơi này khoe mẽ. Bất quá, các nàng vui mừng. Các ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người cử động. Lý Thấm Viện lập tức tức giận đến thân thể run rẩy. Đối sau lưng mấy cái nam tử quát. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, không thấy được ta bị người đánh sao? Đợt ca liền là để các ngươi dạng này bảo hộ ta sao? Nghe được Lý Thấm Viện gầm rú. Cái này mấy cái nam tử liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn không dám đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Lý Thấm Viện có vu ba làm ỉ vào, Nàng có thể không e ngại Mạc Thanh Vân, nhưng bọn hắn không thể được a. Liền Bách Biến Kim Phong nhân vật như vậy, tại cùng Mạc Thanh Vân đối nghịch dưới, đều bị Mạc Thanh Vân biến thành tàn tật một cánh tay. Dùng mấy người bọn hắn thân phận như vậy, nếu là cùng Mạc Thanh Vân đối nghịch, hạ chàng sợ rằng sẽ so Bách Biến Kim Phong thảm hại hơn. Một đám phế vật nhìn phía sau mấy người biểu hiện, Lý Thấm Viện tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, trên mặt biểu lộ xấu xí tới cực điểm. Giờ phút này, tại Lý Thấm Viện lúc nổi giận, một cái vóc người thấp bé nam tử theo Phiếu Miêu Tiên Phủ bên trong đi ra. Nhìn thấy cái này nam tử đi ra Phiếu Miêu Tiên Phủ, Lý Thấm Viện lập tức mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, bước nhanh hướng phía cái kia nam tử nghênh đón. Tại Lý Thấm Viện đón lấy cái kia nam tử thời điểm, nàng còn cần ánh mắt âm lãnh quay đầu quét mắt Mạc Thanh Vân ba người một chút. Ánh mắt kia ý tứ lại rõ ràng bất quá, đây là cảnh cáo Mạc Thanh Vân ba người, để bọn hắn ba người chờ coi. Nhìn thấy Lý Thấm Viện cử động như vậy, cái kia dáng người thấp bé nam tử thân phận, Mạc Thanh Vân trong lòng đã đoán được. Hắn hẳn là Vô Ba. Được cả. Ngươi tính vượt quan kết thúc. Tại ngươi vượt quan trong khoảng thời gian này, nhân ra thế nhưng là để cho người ta khi dễ. Lý Thấm Viện đi vào Vô Ba trước mặt, nàng chính là kéo lên Vô Ba cánh tay, giãy giụa thân thể nũng nịu. Bảo bối, đến cùng là ai dám khi dễ ngươi, ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút. Nghe được Lý Thấm Viện nghe được lời này, Vô Ba sắc mặt trong nháy mắt lạnh trầm xuống. Trên thân tản mát ra một cỗ kinh người hàn ý. Lúc đầu hắn xông Phiếu Miêu Tiên Phủ tầng thứ tư cửa thứ tám thất bại, tâm tình của hắn đã rất khó chịu. Lại có người dám khi dễ nữ nhân của hắn. Đây quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu a, bởi vậy hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn cái này không có mắt người, để tiết đi trong lòng của hắn tức giận. Đợt ca, ngươi thật tốt thấy ở đợt muốn thay chính mình ra mặt. Lý Thấm Viện lập tức mặt lộ vẻ mừng thầm, ở chỗ đợt trên mặt ba thoáng cái. Đón lấy, Lý Thấm Viện tự lộ ra nụ cười âm lãnh, quay đầu nhìn về Mạc Thanh Vân ba người xem ra, nói: Đợt ca, liền là bọn hắn người ba cái khi dễ ta. Còn có, vừa rồi đánh ta liền là tiểu tử kia. Mạc Thanh Vân theo Lý Thấm Viện ngón tay phương hướng, Vô Ba thấy được Mạc Thanh Vân ba người, vẻ mặt toát ra một tia kinh ngạc. Gần đây Vô Ba vẫn muốn cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Hắn cũng điều tra Mạc Thanh Vân một chút tin tức, bởi vậy hắn vẫn là nhận ra Mạc Thanh Vân. Vô Ba dò xét Mạc Thanh Vân một chút về sau, hắn chính là hướng phía Mạc Thanh Vân đến gần, âm thanh lạnh lùng nói: Mạc Thanh Vân, ngươi xem như dám lộ diện, ta còn tưởng rằng ngươi hồi sẽ một mực trốn ở đó. Tránh nghe được Vô Ba nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, đáp lại nói: Bằng ngươi, còn chưa có tư cách để cho ta trốn đi. Còn có, ngươi cùng Nguyên Tà bọn người so sánh, thật sự là kém nhiều lắm. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Vô Ba sắc mặt lập tức âm trầm xuống, phảng phất tự tôn nhận lấy nghiêm trọng đả kích, phẫn nộ nói: Hừ, bất kể nói thế nào, ta đều là người mới đệ tử bên trong đệ nhất nhân, tự liền ngươi Mạc Thanh Vân cũng bị siêu việt. Nhìn xem Vô Ba biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân đối với hắn thất vọng càng sâu mấy phần, không tự chủ lại lắc đầu nói: Rất đáng tiếc. Lập tức liền không phải Thái Cổ Chí Tôn. 129 chương 1276 Lục Tiên trên đài một trận chiến. Ngươi đối với mình ngược lại là rất tự tin. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào đem ta cho siêu việt. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Vô Ba biểu lộ co rúm thoáng cái, hai mắt che lấp nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân. Nhìn xem Vô Ba cái này bá khí tư thế, Lý Thấm Viện lập tức mặt lộ vẻ mỉ tiếu, đung đưa Vô Ba cánh tay, làm nũng nói: Đợt ca, ngươi nhanh lên nói cho bọn hắn, ngươi đã xông qua tầng thứ tư cửa thứ tám. Xông qua sao? Nghe được Lý Thấm Viện nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cùng Phượng Nhị Nữ đều là biểu lộ xứng sờ, trong lòng sinh ra một cỗ nghi hoặc. Vừa rồi Bọn hắn một mực tại xem phiếu Mưu Tiên Phủ khảo hạch bảng xếp hạng, cũng không có phát hiện Vu Ba thành tích phát sinh biến hóa. Nói cách khác, Vu Ba lần này vượt quan cũng không thành công, Lý Thấm Viện nói Vu Ba vượt quan thành công. Cái này thật sự là quá kỳ quái, chẳng lẽ nói Lý Thấm Viện một mực không thấy phiếu Mưu Tiên Phủ khảo hạch bảng xếp hạng? Quả nhiên, tại Mạc Thanh Vân ba người sinh lòng nghi hoặc lúc, Vu Ba biểu lộ trong nháy mắt khó coi. Như thế xem ra, hắn hẳn là không thành công xông qua. Nhìn xem Vu Ba cái biểu tình này, Mạc Thanh Vân ba người đều sẽ tâm cười. Đây coi như là náo loạn một cái ô long sao? Bất quá, Lý Thấm Viện một tát này đánh cho Vu Ba mặt là thật đau a ai nha. Được cả, ngươi thế nào không có xông qua tầng thứ tư cửa thứ tám nha? Nhân gia đối ngươi tốt thất vọng a nha nha. Đợt ca không phải vạn năng sao? Làm sao liền cách tầng thứ tư cửa thứ tám đều xông không được? Nhìn xem sắc mặt khó coi Vu Ba, tưởng nhị nữ cố ý học Lý Thấm Viện đối Vu Ba tiến hành châm chọc. Nghe được tưởng nhị nữ nghe được lời này, Vu Ba sắc mặt liền càng thêm khó coi. Hai người các ngươi tiện nhân, muốn chết! Nhìn trước mắt phượng nhị nữ, Vu Ba đang giận gấp bại hoại phía dưới, trực tiếp đối với các nàng hai người một trưởng bổ tới. Lập tức, một cỗ có thể so với tiên đan kỳ cường giả khí thế liền từ Vu Ba trong lòng bàn tay bạo phát đi ra. Nhìn thấy Vu Ba đột nhiên xuất thủ, phượng nhị nữ đều là sắc mặt trắng nhợt, trên nét mặt toát ra kinh hoàng chi ý. Dạng này một trưởng, các nàng hai người có thể ngăn cản không xuống. Vu Ba, ngươi đường đường một cách nam nhân, vậy mà dạng này đối hai nữ tử xuất thủ, có phải hay không lộ ra có sai lầm? Khí lượng tại ruột nhị nữ mặt lộ vẻ kinh hoàng lúc, một đạo bình tĩnh thanh âm đàm thoại truyền vào các nàng hai người trong tai. Đi theo, các nàng liền thấy Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, ngăn tại các nàng hai người trước người, xuất thủ ngăn cản Vu Ba một trưởng kia. Ầm, một đạo trầm đục âm thanh truyền tới, Vu Ba một trưởng này bị Mạc Thanh Vân đỡ được. Vào khoảng đợt một trưởng này ngăn lại, Mạc Thanh Vân lạnh lùng nhìn về phía Vu Ba, trầm giọng nói: "Vu Ba, giống như ngươi muốn chiến, có thể theo ta đi Lục Tiên Đài một trận chiến." Đã quyết định cho phượng nhị nữ xuất khí, Mạc Thanh Vân cũng liền không muốn lại phí phiền phức, dự định trực tiếp đem cái này Vu Ba cho chém giết. Cứ như vậy, chẳng những có thể dùng một lao vĩnh giật diệt trừ cái này Vu Ba, cũng có thể trấn nhiếp cái khác người mới đệ tử. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, trên người hắn tản mát ra một cỗ kinh người hàn ý. Đi Lục Tiên trên đài một trận chiến, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Vu Ba thân thể khẽ run lên, không tự chủ sinh ra một tia khiếp đảm suy nghĩ. Hắn mặc dù nghĩ tới muốn cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, nhưng cùng Mạc Thanh Vân tại Lục Tiên trên đài một trận chiến, hắn lại là chưa từng có suy nghĩ qua. Một khi lên Lục Tiên đài, đây cũng là sinh tử chiến, đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Nhìn xem Vu Ba thật lâu không nói, một bên Lý Thấm Viện mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nắm lấy Vu Ba cánh tay cầu khẩn nói: "Được ca, đáp ứng tiểu tử này đánh với hắn một trận, để hắn hiểu được các ngươi có bao nhiêu chinh lịch." Nghe được Lý Thấm Viện nghe được lời này, Vu Ba biểu lộ co lại co rúm, trở nên có chút mất tự nhiên. Cái này Lý Thấm Viện thật sự là ngớ ngẩn, nàng vậy mà nhìn không ra, hắn không muốn cùng Mạc Thanh Vân nhất quyết tử chiến. Nhưng bây giờ Lý Thấm Viện lời này đã lối ra, đã đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu như không cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, hắn nhất định sẽ là mất hết thể diện. Lúc này ở chỗ mặt sóng lộ ngượng nghịu, do dự muốn hay không cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến lúc, xung quanh tất cả mọi người bị hấp dẫn đến đây. Mau nhìn, Mạc Thanh Vân cùng Vu Ba nổi tranh chấp, giống như muốn hẹn đến Lục Tiên trên đài một trận chiến. Mạc Thanh Vân cùng Vu Ba tựa hồ không dùng cửu hận đi, bọn hắn tại sao muốn tiến hành sinh tử chiến? Ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao? Trước đó không lâu, Vu Ba xuất thủ đả thương Mạc Thanh Vân nữ nhân, xem ra Mạc Thanh Vân là muốn thay nữ nhân của hắn báo thù. Bởi vì hai nữ nhân nguyên nhân, hai cái thiên tài lại muốn tiến hành sinh tử chiến, quả nhiên là hồng nhan họa thủy a, vậy cũng chưa chắc. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Cái này Đông Tiên Cung bên trong chú định chỉ có một cái vương giả. Chỉ là không biết hội sẽ là ai. Giờ khắc này tất cả mọi người mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu kinh ngạc không thôi. Tại mọi người nhìn soi mói, Vu Ba sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cuối cùng, cắn răng một cái phẫn nộ quát. Tốt, ta liền cùng ngươi bên trên Lục Tiên Đài một trận chiến. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có dạng gì năng lực. Đã như vậy, ta liền đi Lục Tiên trên đài chờ ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không tiếp tục để ý Vu Ba, trực tiếp hướng Đông Tiên Cung Lục Tiên trước sân khấu đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến về Lục Tiên Đài, xung quanh mọi người vây xem cũng không chậm trễ, nhao nhao đi theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến đến. Nhìn xem đi tại phía trước Mạc Thanh Vân, Vu Ba tức giận đến thân tử không đoạn run rẩy, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đón lấy, Vu Ba chính là hừ lạnh một tiếng, cũng hướng phía Lục Tiên Đài chạy tới. Bây giờ lời đã nói ra, hắn coi như nghĩ hối hận cũng không kịp, đành phải vội vàng con vịt lên không, kiên trì đi cùng Mạc Thanh Vân đánh một trận. Được cả, hắn thật muốn cùng Mạc Thanh Vân tại Lục Tiên Đài một trận chiến. Nhìn xem tiến về Lục Tiên Đài Vu Ba, Lý Thấm Viện không khỏi gương mặt xinh đẹp run lên, trong lòng sinh ra một cố ý hối hận. Giờ khắc này tại Lý Thấm Viện trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Nàng rất lo lắng, vạn nhất Vu Ba cùng Mạc Thanh Vân giao thủ thua chết tại Mạc Thanh Vân trong tay. Giống như Vu Ba chết, tình cảnh của nàng coi như trở nên đáng lo. Gần nhất ở chỗ đợt trông non dưới, nàng thế nhưng là đắc tội không ít người. Nếu không có Vu Ba che chở, nàng nhất định sẽ bị người điên cuồng trả thù. Nghĩ tới đây về sau, Lý Thấm Viện chính là gương mặt xinh đẹp run lên, vội vàng đi vào Vu Ba bên cạnh, lo lắng nói: "Được ca, ngươi thật muốn đi Lục Tiên Đài, ở nơi đó cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến sao?" Lý Thấm Viện nghe được lời này lúc đầu chỉ là quan tâm, có thể rơi vào Vu Ba trong tay, tựu lập tức thay đổi hương vị. Ở chỗ đợt nghe tới, Lý Thấm Viện lời nói này chính là đối với hắn một loại không tín nhiệm, cảm thấy hắn có thể không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Vu Ba sắc mặt tựu âm trầm xuống, hừ lạnh nói: "Hừ, ta đã nói ra ngoài, chẳng lẽ ta còn có thể đổi ý sao?" Vu Ba hừ lạnh một tiếng, hắn chính là hất ra Lý Thấm Viện cánh tay, một mình hướng phía trước đi ra ngoài. Giờ khắc này ở chỗ đợt trong lòng bỗng nhiên đối Lý Thấm Viện sinh ra một cỗ chán ghét, không còn dám cùng nàng có nửa điểm quan hệ. Hắn thấy giống như không phải là bởi vì nữ nhân này, hắn lại thế nào lâm vào bị động như vậy tình cảnh. Nhìn về phía trước đi xa Vu Ba, Lý Thấm Viện gương mặt xinh đẹp run lên, vội vàng hướng phía Vu Ba đuổi theo. Thái Cổ Chí Tôn 129 chương 1277, hôm nay ta còn liền muốn giết ngươi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Lục Tiên trên đài, cùng đối diện Vu Ba rằng co: "Mạc Thanh Vân, hôm nay ta muốn để tất cả mọi người biết, người mới đệ tử đệ nhất nhân là ta Vu Ba." Nhìn xem Lục Tiên đài đối diện Mạc Thanh Vân, Vu Ba mặt lạnh biểu lộ, nói ra một câu tức giận ngữ. Vu Ba nghe được lời này sau khi ra, hắn chính là ngạo mạn dương lên đầu. Không ai bị nổi nói: "Để chứng minh ta mới thật sự là người mới đệ tử đệ nhất, ta quyết định để ngươi một chiêu. Ngươi xuất thủ trước đi." Nghe được Vu Ba cái này tự đại ngữ, xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ sững sờ. Lập tức đoán được Vu Ba ý nghĩ, hắn đây là nghĩ vãn hồi vừa rồi mất đi mặt mũi. "Để cho ta một chiêu, ngươi xác định sao?" Nhìn thấy Vu Ba hành động này, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, trong ánh mắt toát ra một chút hí ngược chi ý. Mạc Thanh Vân gặp qua không ít tự đại người, nhưng giống như Vu Ba như thế tự đại người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đã cái này Vu Ba muốn chết, hắn cũng chỉ đành thành toàn cho hắn. Đương nhiên nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Vu Ba thần tình nghiêm túc gật đầu. Nhìn thấy Vu Ba gật đầu khẳng định, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đối hắn một trường oanh ra, nói: "Nếu nói như vậy, ta coi như không khách khí với ngươi, hy vọng ngươi chờ chút không nên hối hận." Tại Mạc Thanh Vân một trường phía dưới, một cỗ phát ra kinh khủng ma uy linh lực liền từ Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay oanh ra. Cỗ này kinh khủng linh lực theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay oanh ra, nó tự hóa thành một cái bàn tay lớn màu xanh lam, tản mát ra một cỗ kinh khủng hàn ý, hướng phía dưới Vu Ba bắt mà đi. Nhìn xem không ngừng đến gần bàn tay lớn màu xanh lam, Vu Ba biểu lộ lập tức co rúm, trên nét mặt toát ra hoảng sợ chi ý. Quá mạnh, một trưởng này tuyệt đối không phải hắn có thể ngạnh kháng, tốt không chịu thua kém. Mạc Thanh Vân làm sao lại mạnh như vậy, hắn không phải chỉ có tiên vụ sơ kỳ đỉnh phong tu vi sao? Cảm ứng kia bàn tay lớn màu xanh lam kinh khủng uy thế, Vu Ba trong lòng khiếp sợ không thôi, không còn lại có chút nào khinh thường. Đón lấy, Vu Ba liền lấy ra một thanh toàn vẹn lôi đao, xuất thủ ngăn cản Mạc Thanh Vân một trưởng này. Tiên thuật ngân giữa trời đem chuôi này viên mãn lôi đao lấy ra, Vu Ba chính là hướng phía trước người chém ra một đao, chém ra một đạo giao long hình dáng lôi điện đao mang. Đạo này giao long hình dáng lôi điện đao mang oanh ra, liền ở giữa không trung cực tốc xoay tròn, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Chỉ là giờ phút này để đại gia khiếp sợ cũng không phải là Vu Ba một đao kia chi uy, mà là hắn vừa rồi rõ ràng nói để Mạc Thanh Vân một chiêu, nhưng lại đột nhiên xuất thủ ngăn cản. Cái này căn bản là lật lòng a. Đón lấy, trong lòng mọi người liền đối với Vu Ba sinh ra mãnh liệt xem thường, gia hỏa này thật sự là quá vô sỉ. Ầm, bàn tay lớn màu xanh lam cùng nửa lôi đao va chạm dưới, lập tức phát ra một đạo tiếng vang điếc tai, sinh ra từng đạo quang mang chói mắt. Nhưng mà nửa lôi đao vẹn vẹn ngăn cản bàn tay lớn màu xanh lam một lát, nó liền bị bàn tay lớn màu xanh lam cho oanh bạo, hóa thành một cỗ tinh thuần linh lực. Bàn tay lớn màu xanh lam đánh tan nửa lôi đao về sau, công kích của nó mảy may tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía dưới Vu Ba đánh tới. Thấy cảnh này về sau, mọi người lập tức trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ kính ý hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Đối mặt Mạc Thanh Vân một trưởng này, Vu Ba một kích toàn lực, vậy mà liền như thế bị nhẹ nhõm đánh tan. Như thế xem ra Mạc Thanh Vân cùng Vu Ba thực lực sai biệt rất lớn a. Nhìn ra Mạc Thanh Vân cùng Vu Ba thực lực sai biệt, mọi người đối Mạc Thanh Vân vẻ kính sợ lập tức tăng lên tới một tầng thứ mới. Giờ khắc này ở mọi người chấn kinh lúc, bàn tay lớn màu xanh lam trực tiếp đem Vu Ba bắt được, bắt được Mạc Thanh Vân trước người cách đó không xa. Nhìn xem bị bàn tay lớn màu xanh lam nắm Vu Ba, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ánh mắt trào phúng, nhìn xem Vu Ba châm chọc nói: "Ngươi không phải mới vừa nói ngươi muốn để ta một chiêu sao? Tại sao lại đột nhiên xuất thủ? Chẳng lẽ đây chính là ngươi cái gọi là để một chiêu sao?" Ta Vu Ba bị Mạc Thanh Vân hỏi lên như vậy, hắn lập tức sắc mặt chứng hồng, trong lòng sinh ra một cỗ xấu hổ chi ý. Lần này hắn xem như mất mặt quá mức rồi. Chỉ là để Vu Ba trong lòng càng thêm đắng chát, vẫn là tại toàn lực của hắn xuất thủ về sau, lại như cũ không có thể ngăn dưới Mạc Thanh Vân một trưởng này. Sự đả kích này với hắn mà nói thật sự là quá lớn một điểm. Chẳng lẽ hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa chênh lịch đã lớn đến loại trình độ này sao? Đem nỗi khổ trong lòng chát chát chi ý bình phục, Vu Ba mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ, nhìn xem Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không cam lòng nói: "Mạc Thanh Vân, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi. Một trận chiến này ta nhận thua. Ngươi thả ta rời đi." "Thả ngươi rời đi có thể sao?" Nghe được Vu Ba nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân khóe mắt có chút nheo lại, vẻ mặt toát ra mãnh liệt trào phúng, nói: "Ngươi cho ta làm rõ ràng, nơi này chính là Lục Tiên trên đài. Một khi chiến bại ý vị như thế nào? Trong lòng của ngươi hẳn là rất rõ ràng." A, nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Vu Ba lập tức mặt lộ vẻ vẻ mặt sợ hãi. Kinh hoàng nói. Mạc Mạc Thanh Vân. Ta là Vĩnh Nam Tiên Cung đệ tử thiên tài. Nếu như ngươi dám giết ta, Tiên Cung nhất định sẽ trùng điệp xử phạt ngươi. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Nghe được Vu Ba nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân sắc mặt đột nhiên lạnh lùng xuống tới. Phẫn nộ quát. Ta Mạc Thanh Vân cuộc đời ghét nhất bị người uy hiếp. Hôm nay ta còn liền muốn giết ngươi. Ta ngược lại muốn xem. Ta lại nhận Tiên Cung dạng gì xử phạt. Âm tại Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống về sau. Chỉ gặp giữa không trung bàn tay lớn màu xanh lam bên trong. Truyền tới một đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Một đạo tiếng oanh minh về sau, mọi người liền thấy Vu Ba thân thể trực tiếp bị bàn tay lớn màu xanh lam cho bóp nát. Tại Vu Ba nhục thể bị bóp nát lúc, một cái người tí hon màu xám ảnh nhanh chóng theo bàn tay lớn màu xanh lam bên trong bay ra. Cái này tiểu nhân ảnh là Vu Ba linh hồn. Vu Ba linh hồn chạy ra nhục thể về sau, hắn chính là mặt lộ vẻ oán hận biểu lộ. Cầu thị lấy Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Thanh Vân. Mối thù hôm nay ta Vu Ba hội sẽ nhớ kỹ. Ngày khác. Ta nhất định sẽ gấp 10 hoàn trả cho ngươi. Ngươi không có cơ hội này. Nhìn xem tung bay ở giữa không trung Vu Ba linh hồn. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hí ngược ánh mắt. Hướng phía Vu Ba linh hồn chỉ một cách đánh tới. Một đạo khí thế lao nhanh. Ma uy ngập trời cử chỉ. Theo Mạc Thanh Vân trong tay đánh ra. Bá đạo đâm vào Vu Ba trên linh hồn. Phúc thử bị Mạc Thanh Vân chỉ một cái oanh kích. Vu Ba linh hồn chưa kịp đào mệnh. Hắn tựu bị cử chỉ bá đạo đánh tan. Vu Ba chết nhìn xem một màn này về sau. Tất cả mọi người trong lòng đều là bỗng nhiên run lên. Đối Mạc Thanh Vân e ngại tới cực điểm. Mạc Thanh Vân thực sự quá cường thế. Hắn giết Vu Ba dạng này thiên tài. Giết đều là một điểm mập mờ. Bây giờ xem ra, Vu Ba cùng khiêu khích Mạc Thanh Vân, đây là một cái sai lầm cực lớn. Dùng kia Vu Ba tiềm lực, nếu là hắn hôm nay không chết, ngày sau sẽ có nhìn trở thành ngưng tổ tinh vị cường giả. Đáng tiếc, hắn bởi vì một bước đi nhầm, đắc tội Mạc Thanh Vân loại này kinh khủng nhân vật, có thể dùng chính mình đi lên không đường về. Đợt đợt ca chết nhìn thấy Vu Ba bị Mạc Thanh Vân đánh cho hồn phi phách tán. Lý Thấm Viện sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Trong lòng không thể tin được kết quả này. Vu Ba chết rồi, nàng ỷ vào cũng sẽ không có. Tiếp xuống đứng trước nàng chính là không ngừng trả thù. Thái Cổ Chí Tôn 129 chương 1279 cường giả ý niệm trang trước trở về liệt biểu trang kế tiếp. A Ba Mạc Thanh Vân đem Vu Ba đánh giết về sau. Hắn nhìn quanh một lần Lục Tiên Đài bốn. Thấy được ánh mắt đờ đẫn Lý Thấm Viện. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút Lý Thấm Viện. Hắn liền đem ánh mắt từ trên người nàng thu hồi. Quay người hướng Lục Tiên phía dưới đài đi đến. Rất nhanh. Mạc Thanh Vân đi tới ruộng nhị nữ trước người. Đối với các nàng nhàn nhạt cười một tiếng. Nói. Vu Ba đã thu thập. Chúng ta đi thôi. Ăn ruột cùng Sở Vân Quân khôn khéo điểm một cái. Mặt lộ vẻ mừng thầm nụ cười ra. Trong lòng sinh ra một cấu ngọt ngào chi ý. Đây mới thật sự là vương giả vừa ra tay liền có thể quét ngang thiên hạ. Cái gì Vu Ba? Cái gì Nguyên Tà? Đều chỉ có thể trở thành hắn vật làm nền cùng bàn đạp. Thanh Vân. Chúng ta đến đó cùng Mạc Thanh Vân cùng rời đi Lục Tiên Đài. Mặt ruột lộ nụ cười sán lạn. Hỏi thăm Mạc Thanh Vân tiếp xuống chỗ. Đi trước Phiếu Miêu Tiên Phủ đi, ta muốn thấy xem, ta những ngày qua bên trong tiến bộ như thế nào. Nghĩ đến đoạn này thời gian tăng lên. Mạc Thanh Vân muốn đi Phiếu Miêu Tiên Phủ kiểm trắc thoáng cái. Nhìn xem chính mình có thể xông đến trình độ gì. Tốt nghe xong Mạc Thanh Vân muốn đi Phiếu Miêu Tiên Phủ. Tưởng cùng Sở Vân Quân lập tức mặt lộ vẻ chờ mong. Cũng muốn biết Mạc Thanh Vân có thể xông đến một cửa ải kia. Giờ khắc này, tuyệt nhị nữ trong lòng không khỏi nghĩ. Vu Ba có thể xông đến tầng thứ tư cửa thứ bảy. Mạc Thanh Vân có thể nhẹ nhóm đồ sát Vu Ba. Hắn có thể hay không xông đến tầng thứ năm chỉ chốc lát. Mạc Thanh Vân ba người lần nữa đi vào Phiếu Miêu Tiên Phủ trước. Đi vào Phiếu Miêu Tiên Phủ phía trước. Mạc Thanh Vân liền tại hai nữ chờ mong ánh mắt dưới, nhấc chân đi vào Phiếu Miêu Tiên Phủ bên trong. Mạc Thanh Vân lần nữa tiến vào Phiếu Miêu Tiên Phủ bên trong. Tiên phủ bên trong mỗi một quan thủ hộ giả vẫn như cũ cùng Mạc Thanh Vân nhiệt tình chào mời. Theo những này thủ quan người biểu hiện đến xem, Mạc Thanh Vân cho thấy chiến lực kinh người, tựa hồ là giành được bọn hắn tán thành. Cùng thủ quan người đơn giản chào hỏi một câu, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu cùng bọn hắn giao thủ, dùng thế sét đánh lôi đình đem bọn hắn từng cách đánh bại. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân lợi dụng phong huyền tàn vân chi thế, vọt thẳng đến tầng thứ tư cửa thứ 8, đạt tới cùng Vu Ba đồng dạng cấp độ. Tầng thứ tư cửa thứ 8 thủ quan người thực lực không yếu, đã đạt đến tiên đan kỳ viên mãn tình trạng. Khó trách cái kia Vu Ba hội sẽ dừng bước tại đây. Bất quá, chỉ là tiên đan kỳ viên mãn thực lực, đối với bây giờ đối Mạc Thanh Vân tới nói, vẫn là không có cái gì quá lớn khiêu chiến. Tiên vụ sơ kỳ đỉnh phong cảm ứng được Mạc Thanh Vân tu vi về sau, tầng thứ tư cửa thứ 8 thủ quan ý niệm thể biểu lộ kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Vân. Lúc này cái ý này niệm thể biểu hiện cơ hồ so chân nhân giống nhau như đúc, để Mạc Thanh Vân không nhìn được sinh ra một tia ảo giác, cho rằng đây chính là một cái chân chính tu sĩ. Không đúng, cái này thủ quan người không phải ý niệm thể ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân lần nữa biểu lộ ngưng tụ, trong lòng xác nhận thân phận của đối phương. Cái này tầng thứ tư cửa thứ 8 thủ quan ý niệm thể cũng không phải là một cái Phiếu Miêu Tiên Phủ sinh ra ý niệm thể, mà là một cái nào đó cường giả ý niệm. Nhìn ra đối phương chỗ khác biệt, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, kinh ngạc nói: ngươi không phải Phiếu Miêu Tiên Phủ hình thành ý niệm thể, là một vị nào đó cường giả phân ra một tia ý niệm a, lại bị ngươi tiểu gia hỏa này đã nhìn ra. Xem ra ngươi quả nhiên cùng người khác có chút không giống. Gặp Mạc Thanh Vân xem thấu chính mình không phải ý niệm thể, thủ quan thanh niên a a cười một tiếng, nhiều hứng thú đánh giá đến Mạc Thanh Vân, nói: tiểu tử, lão phu tên là Thạch Dĩnh Phong, hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến điểm kinh hỉ. Thạch Dĩnh Phong lúc nói lời này, trong lòng cũng của hắn ở trong tối tự nghĩ đến mấy ngày trước đây, cái kia gọi Vu Ba tiểu tử mặc dù không tệ, nhưng này tiểu tử lực lượng đều là đến từ ngoại giới, không hề giống tiểu tử này như thế vững chắc. Nói như vậy, tiểu tử này ngược lại là càng thích hợp tài bồi một chút. Nhớ tới ở đây, Thạch Dĩnh Phong liền lộ ra ánh mắt tò mò, đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói: tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Hồi tiền bối, vãn bối Mạc Thanh Vân. Nghe được Thạch Dĩnh Phong tra hỏi, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng về phía trước người chắp tay: Mạc Thanh Vân, danh tự không tệ, lão phu nhớ kỹ. Biết được Mạc Thanh Vân danh tự, Thạch Dĩnh Phong nhàn nhạt cười một tiếng, biểu lộ thời gian dần trôi qua nghiêm túc lên, nói: nếu nói như vậy, liền để lão phu nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào, hy vọng ngươi đừng cho lão phu thất vọng, xin tiền bối chỉ giáo. Nghe được Thạch Dĩnh Phong nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lần nữa chắp tay hành lễ, hướng Thạch Dĩnh Phong làm ra một cái dấu tay xin mời. Huyết khí cuồng bạo đánh đâu thắng đó, Mạc Thanh Vân mời Thạch Dĩnh Phong xuất thủ lúc, hắn cũng không dám có chút khinh thường, lập tức thi triển ra hai đại thần thông tăng lên chiến lực. Bây giờ đứng tại Mạc Thanh Vân trước mặt, thế nhưng là một vị cường giả ý niệm, cũng không phải là phổ thông ý niệm thể thủ quan người. Mạc Thanh Vân nếu không toàn lực ứng phó, có thể vẹn vẹn một cái giao phong dưới, hắn liền sẽ bị đối phương đánh bại. Tại hai loại thần thông lực lượng gia trì dưới, Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế, rất nhanh liền đạt đến tiếp cận tiên vụ hậu kỳ. Tiên vụ hậu kỳ có thể tăng lên cảnh giới thần thông, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, Thạch Dĩnh Phong mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, đối Mạc Thanh Vân hiếu kỳ càng đậm mấy phần, cười nói: tiểu gia hỏa, ngươi rất có ý tứ, lão phu đối ngươi càng ngày càng có hứng thú. Tiên thuật huyền băng thiên địa, Thạch Dĩnh Phong lời nói rơi xuống, hắn liền bóp ra một cái kỳ dị thủ ấm, thi triển ra một môn cường đại tiên thuật. Chợt toàn bộ tầng thứ tư cửa thứ tám không gian bên trong lập tức bông tuyết, biến thành một cái băng tuyết thế giới. Cùng này đồng thời, tầng thứ tư cửa thứ tám trong không gian nhiệt độ cũng đi theo trở nên vô cùng rét lạnh, di tán ra một cỗ hơi lạnh thấu xương. Liệt nhật hộ thuẫn tại cỗ này lạnh lẽo thấu xương ăn mòn dưới, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, vội vàng thi triển ra nộ hỏa tiên quyết thức thứ nhất. Đón lấy, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng liền từ Mạc Thanh Vân trên thân phát ra. Tại cỗ này kinh khủng hỏa diễm lực lượng trùng kích vào, những cái kia ăn mòn Mạc Thanh Vân thân thể hàn ý lập tức bị bá đạo xua tan ra. À, thật kinh người hỏa diễm lực lượng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Thạch Dính Phong biểu lộ hơi sững sờ. Đối Mạc Thanh Vân biểu hiện có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản trong lòng của hắn nghĩ đến, hắn đạo này tiên thuật thi triển về sau, Mạc Thanh Vân hẳn là sẽ trở nên vô cùng chật vật. Phải biết tiên thuật Huyền Băng Thiên chỗ uy thế, thế nhưng là có thể làm cho rất nhiều chân tiên cảnh cường giả đều đối lại cảm thấy vô cùng đau đầu. Có thể để Thạch Dính Phong không hề nghĩ tới, Mạc Thanh Vân vẹn vẹn thi triển ra một đạo tiên thuật, tựu nhẹ nhóm đem tiên thuật Huyền Băng Thiên chỗ hóa giải. Tình huống này cùng hắn tưởng tượng chênh lệch nhiều lắm. Tiên thuật Huyền Băng Băng Liệt ngắn ngủi xứng sờ về sau, Thạch Dính Phong chính là không chần chờ nữa, lại đối Mạc Thanh Vân thi triển ra một môn tiên thuật. Phanh phanh phanh, tại Thạch Dính Phong mỗi lần xuất thủ dưới, xung quanh Huyền Băng không gian lập tức băng diệt, sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Cái này một cỗ lực lượng kinh khủng mới xuất hiện, Mạc Thanh Vân tựu sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác, thần sắc trong nháy mắt trở nên căng cứng. Hắn có thể khẳng định, một khi hắn bị những này lực lượng kinh khủng oanh trúng, cho dù hắn có được tiên khí cấp bậc, cũng sẽ trong nháy mắt bị xoắn nát thành bụi phấn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là tập trung hoàn toàn tinh thần, toàn tâm né tránh những cái kia lực lượng kinh khủng. Bốn canh, phiếu phiếu gì gì đó đi một đợt a. Thái Cổ Chí Tôn 129 chương 1279 tiến vào tầng thứ 5 canh 5 ma ảnh vô tung. Thân tùy niệm động, huyết mạch thân pháp ma ảnh vô tung tại Mạc Thanh Vân thi triển dưới, trực tiếp bị hắn cho thôi động đến cực hạn, để thân thể của hắn biến thành một đoàn mê vụ. Thế nào xem phía dưới, tại cái này tầng thứ tư cửa thứ 8 không gian bên trong, chỉ có một đoàn lơ lửng không cố định mê huyễn mê vụ đang không ngừng né tránh băng diệt lực lượng quét sạch. Tại Mạc Thanh Vân toàn lực né tránh phía dưới, hắn mỗi một lần đều là hiểm lại càng hiểm, tránh đi những này băng diệt lực lượng quét sạch. Như thế, thời gian đốt một nén hương về sau, những cái kia băng diệt lực lượng rốt cuộc lui đi, để tầng thứ tư cửa thứ 8 không gian lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thật là tinh diệu thân pháp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân vừa rồi biểu hiện, Thạch Dính Phong lần nữa mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối Mạc Thanh Vân hứng thú càng đậm một chút. Giờ phút này, tại Thạch Dính Phong đối Mạc Thanh Vân sinh ra hứng thú lúc, một cái kỳ dị ý nghĩ tại tâm hắn nảy mầm. Gần đây, Thạch Đồng Khánh một mực tại cân nhắc thu người đệ tử. Ta có phải hay không cũng có thể thu một người đệ tử? Theo ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Thạch Dính Phong nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt liền phát sinh biến hóa rất lớn. Lẩm bẩm, tiểu gia hỏa này thiên phú rất không tệ, nếu ta thu hắn làm đệ tử, hẳn là một cách lựa chọn tốt. Thạch Dính Phong nghĩ như vậy về sau, hắn chính là mặt lộ vẻ rảo hoạt nụ cười, nhìn xem Mạc Thanh Vân ý vị thâm trầm cười một tiếng, nói: tiểu tử, để lão phu lại nhìn một chút, ngươi còn có những cái kia cái khác áp chủ bài. Thạch Dính Phong trong lòng oán thầm một phen, hắn cũng liền không lại trì hoãn thời gian, lần nữa đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Tiên thuật hỏa ngưu va chạm, từng cái hình thể to lớn hỏa ngưu bỗng nhiên tại Mạc Thanh Vân trước mắt xuất hiện, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc đánh tới. Tại những này hỏa ngưu xung kích thời điểm, tầng thứ tư cửa thứ 8 không gian đều đung đưa, di tán lên một cỗ kinh người hỏa diễm lực lượng. Đối mặt cỗ này hỏa diễm lực lượng xung kích, Mạc Thanh Vân liền tranh thủ liệt diễm hộ thuẫn thôi động tới cực điểm, ngăn cản những này hỏa diễm lực lượng xung kích. Đem liệt diễm hộ thuẫn thôi động cực hạn đồng thời, Mạc Thanh Vân còn thi triển ra đại địa chiến thần thuẫn, dùng cách này để ngăn cản những cái kia hỏa ngưu va chạm. Phanh phanh phanh, hỏa ngưu đụng vào đại địa chiến thần thuẫn phía trên, lập tức phát ra từng đạo tiếng vang đinh tai nhức óc, sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo. Thiên hồn phong thiên quyền thi triển đại địa chiến thần thuẫn ngăn cản hỏa ngưu xung kích. Mạc Thanh Vân động tác trên tay không ngừng, hắn lại đối thạch dính phong oanh ra một quyền. Đón lấy, một cái phát ra kinh khủng ma uy nắm đấm, liền tại thạch dính phong trên không ngưng tụ, cực tốc hướng phía dưới thạch dính phong oanh kích mà đi. Đây là thủ đoạn gì lại còn ẩn chứa phong cấm chi lực? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển thiên hồn phong thiên quyền, thạch dính phong lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, bị một quyền này chi uy cho cả kinh không nhỏ. Giờ phút này tại thạch dính phong mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, thiên hồn phong thiên quyền hướng hắn đánh xuống tới. Đón lấy, thạch dính phong liền bị thiên hồn phong thiên quyền cho phong bế, thân thể cũng không còn cách nào nhúc nhích chút nào. Đem thạch dính phong phong cấm về sau, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, tại mấy cái lắc mình dưới, đi tới thạch dính phong trước người. Giờ phút này Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, cùng hắn bị động ngăn cản thạch dính phong công kích, còn không bằng chủ động xuất kích đến hay lắm một chút. Thiên viêm phá thiên kích, Mạc Thanh Vân đi vào thạch dính phong trước người, động tác trên tay của hắn không ngừng, vội vàng hướng phía thạch dính phong oanh ra một kích. Đón lấy, một đạo dài đến ngàn mét hỏa long kích mũi nhọn liền từ phần tiên chiến kích bên trong bộc phát ra đi. Hỏa long kích mũi nhọn rời đi phần tiên chiến kích về sau, nó liền tản mát ra kinh khủng hỏa diễm lực lượng, trong nháy mắt đem thạch dính phong nuốt mất. Đối mặt hỏa long kích mũi nhọn bá đạo oanh kích, thạch dính phong không dám có chút chủ quan, lập tức hướng lấy hỏa long kích mũi nhọn một trường vỗ ra. Đi theo, một cỗ rất kỳ dị lực lượng liền từ thạch dính phong trong lòng bàn tay oanh ra. Cỗ lực lượng này đánh ra về sau, liền hóa thành một cái cự đại bàn tay, hướng phía đánh út về phía hắn hỏa long kích mũi nhọn nghênh đón. Âm kích mũi nhọn cùng trưởng ảnh đụng một cái phía dưới, lập tức phát ra một đạo tiếng nổ lớn, hình thành một đạo lực lượng kinh khủng phong bạo. Tại cố lực lượng này phong bạo ăn mòn dưới, Mạc Thanh Vân vội vàng lui về phía sau, né tránh cố lực lượng này phong bạo nuốt hết. Thạch dính phong bởi vì thiên hồn phong thiên quyền nguyên nhân, không cách nào lui lại né tránh lực lượng phong bạo xung kích, trong nháy mắt liền bị lực lượng phong bạo nuốt sống. Né tránh lực lượng phong bạo tàn phá bừa bãi, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Hồi tưởng lại thạch dính phong vừa rồi một trưởng, thạch dính phong vừa rồi một trưởng kia, đánh ra kia cố kỳ dị lực lượng, chính là tạo hóa đại lục thổ tộc thể nội sinh ra kỳ dị lực lượng. Loại lực lượng này đến cùng như thế nào vận dụng? Nhìn thấy thạch dính phong có thể vận dụng loại lực lượng này, Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra tò mò mãnh liệt, yên lặng nghĩ đến, xem ra về sau đợi đến Vĩnh Nam Tiên Cung thư các một duyệt, tìm kiếm liên quan tới loại này kỳ dị lực lượng phương pháp vận dụng. Giờ phút này Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, động tác trong tay của hắn cũng không có dừng lại. Bây giờ thạch dính phong bị thiên hồn phong thiên quyền vây khốn, đúng là hắn đối phó thạch dính phong tốt nhất cơ hội, cũng không thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Thiểu trạch thiên linh chỉ, vô vi ẩm thiên chỉ, trung thông phá sát chỉ, thượng thực thôn linh chỉ, đại thiên ma chỉ, kim xà thiểm quang kích. Giờ khắc này Mạc Thanh Vân đem chính mình có thể thi triển thủ đoạn công kích toàn bộ không chút nào giữ lại phát huy ra. Đón lấy, từng cái khí thế kinh người chỉ mũi nhọn, từng đạo khí thế băng đằng kích mũi nhọn, liền hướng phía thạch dính phong oanh kích mà đi. Rất nhanh, những này chỉ mũi nhọn cùng kích mũi nhọn liền đem thạch dính phong bao phủ, đối với hắn bá đạo oanh kích. Ngươi tiểu tử này đối mặt cái này mưa to gió lớn công kích, thạch dính phong lập tức gượng cười, trong lòng sinh ra một cỗ vẻ khổ sở. Mạc Thanh Vân tiểu tử này quá tàn bạo giờ khắc này. Hắn trong nháy mắt minh bạch một cách đạo lý. Biết rõ cái gì gọi là đánh chó mù đường. Phúc thử giờ phút này, không đợi Thạch Dĩnh Phong tỉnh táo lại, hắn tựu bị phần tiên chiến kích đâm trúng. Bị phần tiên chiến kích một kích, Thạch Dĩnh Phong chính là trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Tại toàn lực của hắn xuất thủ ngăn cản dưới, lại còn bị Mạc Thanh Vân đánh trúng vào. Cái này quá vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, tại Thạch Dĩnh Phong ngắn ngủi chấn kinh về sau, hắn chính là mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, mở miệng đối Mạc Thanh Vân tán dương. Hảo tiểu tử, quả nhiên không để cho lão phu thất vọng. Đợi ngươi phiếu miêu tiên phủ khảo hạch kết thúc, lão phu lại tới tìm ngươi một lần. Theo Thạch Dĩnh Phong lời nói rơi xuống, thân ảnh của hắn tựu một chút xíu tiêu tán. Cuối cùng, triệt để tiêu tán tại Mạc Thanh Vân trước mắt. Tốt nhìn xem Thạch Dĩnh Phong dần dần tiêu tán thân ảnh. Mạc Thanh Vân đạm mạc nhẹ gật đầu. Hắn đối cái này Thạch Dĩnh Phong thân phận rất hiếu kỳ. Đáp lại Thạch Dĩnh Phong một câu, Mạc Thanh Vân chính là ngồi xếp bằng xuống, điều tức khôi phục vừa rồi tiêu hao. Cũng không biết cái này Thạch Dĩnh Phong là cái gì cấp bậc cường giả. Cho dù đem ý niệm cảnh giới đè thấp đến tiên đan kỳ viên mãn, nhưng hắn là thực lực vẫn là như thế kinh khủng. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân đi qua một phen điều tức, hắn tiêu hao linh lực rốt cuộc khôi phục. Nhìn thấy linh lực khôi phục về sau, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu khiêu chiến phía sau cửa ải. Nhẹ nhóm đánh bại cửa thứ 9 cùng cửa thứ 10 thủ quan ý niệm thể. Đánh bại cửa thứ 9 cùng cửa thứ 10 thủ quan ý niệm thể. Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, vọt thẳng vào tầng thứ 5 ở trong. Bê sơ canh năm đến, đi ngủ. Các vị ngày mai gặp Thái Cổ Chí Tôn. 129 chương 1280 tầng thứ 5 cửa thứ 5 tiến vào tầng thứ 5 về sau. Thủ quan ý niệm thể thực lực chính là đạt đến tiên anh kỳ tình trạng. Thực lực như vậy đối với bình thường người mới đệ tử tới nói đã là vô địch tồn tại. Nhưng đối với bây giờ Mạc Thanh Vân tới nói, lại như cũ là có chút không đáng chú ý. Không cách nào cho hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Cứ như vậy, tại Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ dưới, hắn lại không cao tùng đánh bại mấy quan thủ quan ý niệm thể. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân nhìn xem tầng thứ 5 cửa thứ 6 lối vào, trong lòng của hắn sinh ra một chút do dự. Nếu như ta đoán không tệ, tầng thứ 5 cửa thứ 6 thủ quan ý niệm thể hẳn là có được chân tiên cảnh thực lực. Hồi tưởng vừa rồi tầng thứ 5 cửa thứ 5 ý niệm thể thực lực, Mạc Thanh Vân trong lòng ngẫm nghĩ thoáng cái, thầm nghĩ, nếu như ta đi xông tầng thứ 5 cửa thứ 6, thế tất sẽ đem của ta toàn bộ thực lực bạo lộ ra. Đến lúc đó, ta đem không có bất kỳ cái gì hậu thủ. Cái này đối ta tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng có chút dự định, không định đi xông tầng thứ 5 cửa thứ 6. Bây giờ hắn cùng Bách Biến gia tộc, Nguyên Tà cùng vẫn ra kết thù. Giống như hắn một điểm chuẩn bị ở sau cũng không có. Tình cảnh sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, hắn giữ lại một chút chuẩn bị ở sau, đây là rất có cần thiết. Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra quyết định. Hắn cũng liền không còn tiếp tục lưu lại. Quay người hướng phiếu miêu tiên phủ đi ra ngoài. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân rời đi phiếu miêu tiên phủ thời điểm, phiếu miêu tiên phủ bên ngoài vỡ tổ. Phiếu miêu tiên phủ bên ngoài mọi người thấy Mạc Thanh Vân khảo hạch thành tích, toàn bộ đều là trừng lớn hai mắt, trực tiếp ngốc trễ ngay tại chỗ. Tầng thứ 5 cửa thứ 5, đây chính là Mạc Thanh Vân khảo hạch thành tích. Mạc Thanh Vân lại lấy tiên vụ sơ kỳ đỉnh phong tu vi, thành công xông qua tầng thứ 5 cửa thứ 5. Cái này quá không có chút nào nhân tính. Khó trách Vu Ba không phải Mạc Thanh Vân đối thủ, bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp đầu người. Dùng Mạc Thanh Vân thực lực, cho dù là tại Tây Tiên Cung bên trong cũng là đứng tại đỉnh phong nhất một loại. Vẹn vẹn tiên vụ kỳ sơ kỳ đỉnh phong tu vi, Mạc Thanh Vân tựu có được khủng bố như vậy thực lực. Nếu như hắn đột phá đến tiên lộ kỳ, còn đến mức nào? Bất kể nói thế nào, như trước vẫn là không nên chọc giận Mạc Thanh Vân, hắn không phải chúng ta có thể trêu chọc. Giờ khắc này, mọi người đều đối Mạc Thanh Vân sinh ra vẻ kính sợ, quyết định đã không cùng Mạc Thanh Vân trở mặt. Phiếu Miêu Tiên Phủ cách đó không xa. Một cái ăn mặc mười phần xinh đẹp nữ tử. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân Phiếu Miêu Tiên Phủ khảo hạch thành tích. Sắc mặt thương bạch đạo. Thứ tầng thứ năm cửa thứ năm. Hắn làm sao lại như thế cường đại nữ tử này? Chính là cái kia Lý Thấm Viện. Lần nữa kiến thức đến Mạc Thanh Vân cường đại. Lý Thấm Viện lập tức cảm giác như nghẹn ở cổ họng. Sinh ra một loại không nói được ủy khuất. Sớm biết như thế, hắn tựu không nên để Vu Ba cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Cùng Lý Thấm Viện tâm tình so sánh, tiểu nhị nữ lại là sinh lòng kinh hỉ, mặt lộ vẻ mặt kích động ra. Vân Quân, Thanh Vân xông đến cửa thứ 5 tầng thứ 5, cho dù trong nhập thất đệ tử cũng ít có người làm đến. Ta xem ra, chỉ sợ không được bao lâu về sau Thanh Vân thực lực liền có thể lực áp một ít trưởng lão. Các nàng đoán được Mạc Thanh Vân khảo hạch thành tích sẽ rất tốt. Nhưng các nàng lại là không nghĩ tới. Mạc Thanh Vân thành tích hội sẽ tốt đến loại tình trạng này. Giờ khắc này ở mọi người nhìn soi mói. Mạc Thanh Vân đi ra Phiếu Miêu Tiên Phủ. Cười nhạt hướng Sở Vân Quân hai nữ đi đến. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hướng Sở Vân Quân hai nữ đi đến. Xung quanh những cái kia nữ đệ tử lập tức mặt lộ vẻ hâm mộ. Hận không thể cùng Sở Vân Quân hai người đổi chỗ thân phận. Giờ khắc này các nàng không nhìn được bội phục vượt hai người ánh mắt. Vậy mà đã sớm nhìn ra Mạc Thanh Vân bất phàm. Phải biết, lúc trước Mạc Thanh Vân tiến vào Phiếu Miêu Tiên Phủ lúc vẹn vẹn chỉ có thiên nhân cảnh ba trọng tu vi mà thôi. Dạng này tu vi cho dù thiên phú cho dù tốt, muốn chân chính trưởng thành cũng là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Nhưng mà còn chưa chờ đến bọn hắn tỉnh táo lại, Mạc Thanh Vân liền trưởng thành đến bọn hắn cao không thể chạm tình trạng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đi đến ruột nhị nữ trước người, Lý Thấm Viện tâm tình cũng cùng cách khác nữ đệ tử đồng dạng. Nàng cũng đối ruột cùng Sở Vân Quân hai nữ. Sinh ra mãnh liệt hâm mộ và ghen ghét. Vì cái gì Vu Ba không thể giống như Mạc Thanh Vân đồng dạng đối với lòng của mọi người tình cùng ý nghĩ. Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới. Đi đến ruột nhị nữ trước người. Nhân tiện nói. Đi thôi. Chúng ta đi thoáng cái tiên cung tàng thư các. Ta cần tìm đọc một vài thứ. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Ruột nhị nữ gật đầu lên tiếng đi theo Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Sau đó, Mạc Thanh Vân ba người liền tại mọi người nhìn soi mói đi từ từ ra tầm mắt của bọn hắn. Theo Phiếu Miêu Tiên Phủ rời đi về sau, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng đi thẳng tới Vĩnh Nam Tiên Cung tàng thư các. Trong tàng thư các, ngoại trừ cất giữ các loại sử ký loại thư tịch bên ngoài, còn cất chứa các loại sơ cấp tiên thuật cùng thần thông. Bởi vậy, đến đây tàng thư các đọc qua thư tịch đệ tử, số lượng vẫn là vô cùng nhiều. Bất quá, bọn hắn đều là đến đọc qua tiên thuật cùng thần thông cùng Mạc Thanh Vân tới đây mục đích cũng không giống nhau. Mạc Thanh Vân ba người đến đây tàng thư các trên đường. Bọn hắn đụng phải không ít tới đây đệ tử. Mỗi một cách đều là mặt lộ vẻ ngạo mạn biểu lộ. Những người này trên cơ bản đều là đệ tử nhập thất, trong đó chưa có mấy cách là người mới đệ tử. Bởi vậy người mới đệ tử tu vi có hạn. Bọn hắn còn không cách nào tu luyện tiên thuật cùng thần thông. Sở dĩ trên cơ bản cũng sẽ không đến tàng thư các. Mạc Thanh Vân ba người đến rất nhanh liền đưa tới chú ý của mọi người. Có thể dùng bọn hắn đối Mạc Thanh Vân ba người chỉ trỏ. Mau nhìn, một cái tiên vụ sơ kỳ đỉnh phong tu vi tiểu tử, vậy mà cũng tới tàng thư các chọn lựa tiên thuật cùng thần thông. Trên đời này có một ít tự đại người, chờ hắn lọt vào tiên thuật cùng thần thông phản phệ, hắn liền sẽ trở nên trung thực rất nhiều. Ta xem ra tiểu tử này vừa tới tàng thư các cửa ra vào, hắn tựu bị sẽ bị Thạch Dính Phong lão tổ đánh bay. Đi, chúng ta đều theo tới nhìn xem Thạch Dính Phong lão tổ sẽ như thế nào giáo huấn tiểu tử này. Đón lấy, một đám đệ tử nhập thất liền đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân tiếp xuống thảm trạng. Đối với sau lưng những người kia cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới. trực tiếp hướng tàng thư các đại môn đi đến. Mạc Thanh Vân đi vào tàng thư các trước cửa lúc, nét mặt của hắn không khỏi sững sờ, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn trước cửa lão giả. Lão giả này cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, phảng phất tại nơi đó nhìn thấy qua đồng dạng. Tại Mạc Thanh Vân nhìn về phía lão giả kia lúc, đối phương cũng hướng hắn nhìn lại, đồng dạng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lão giả dò xét Mạc Thanh Vân một chút về sau, hắn chính là lộ ra nụ cười hòa ái, đối Mạc Thanh Vân vẫy vẫy tay nói: "Tiểu gia hỏa, nghĩ không ra ngươi vậy mà đoán được lão phu thân phận, ngược lại để lão phu vô cùng ngoài ý muốn a." Nguyên lai là tiền bối ngươi nghe được Thạch Dính Phong nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức đoán được lão giả là ai. Nguyên lai hắn liền là tầng thứ tư cửa thứ tám vị cường giả kia. Nghĩ không ra lão này vậy mà tại trấn thủ tàng thư các, xem ra hắn tại Vĩnh Nam Tiên Cung thân phận không tầm thường a. Thái Cổ Chí Tôn 129 chương 1281 tín ngưỡng lực lượng ngươi không phải tìm đến lão phu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái phản ứng này, Thạch Dính Phong biểu lộ hơi sững sờ. Đoán được Mạc Thanh Vân không phải đặc địa tới tìm hắn. Nói cách khác, Mạc Thanh Vân cũng không có đoán ra thân phận của hắn, chỉ là trùng hợp tới chỗ này mà thôi. Nói ra thật xấu hổ. Vãn bối chỉ là vô ý tới đây, nghĩ đọc qua một chút thư tịch mà thôi, cũng không có đoán ra tiền bối thân phận. Nghe được Thạch Dính Phong lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lung túng nụ cười, như thật hướng Thạch Dính Phong đáp trả. Tại cái này ngắn gọn tiếp xúc bên trong, Mạc Thanh Vân đã cảm ứng ra Thạch Dính Phong tu vi. Hắn hẳn là một vị kim tiên cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Bởi vì Mạc Thanh Vân theo Thạch Dính Phong trên thân cảm ứng được cùng xạ thần cung đồng dạng khí thế. Đương nhiên, xạ thần cung khí thế càng mạnh một chút. Dù sao, xạ thần cung từng là man hoang đại lục bên trên nổi danh thần cung. Ngươi ngược lại là tương đối thành thật, điểm này rất không tệ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy đáp lại, Thạch Dính Phong mặt lộ vẻ tán thưởng nụ cười. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân hảo cảm gia tăng mấy phần. Theo tình huống dưới mắt quan sát đến xem, Mạc Thanh Vân phẩm tính cũng không tệ lắm, không phải loại kia vui mừng nói láo người. Đối Mạc Thanh Vân tán dương vài câu, Thạch Dính Phong liền lấy ra một cái thẻ bài, đối Mạc Thanh Vân nói: "Đây là hoàng kim xem lệnh bài, ngươi cầm cái này xem lệnh bài có thể đọc qua tàng thư các 4 tầng trở xuống sở hữu thư tịch. Tàng thư các hết thảy có 5 tầng. Muốn đọc qua khác biệt tầng cấp thư tịch, nhất định phải cầm tới, không cần chờ cấp xem lệnh làm mới được. Xem lệnh làm hết thảy có 5 cấp bậc. Theo thứ tự là Hắc Thiết đọc qua lệnh, Thanh Đồng đọc qua lệnh, Bạch Ngân đọc qua lệnh, Hoàng Kim đọc qua lệnh làm cùng Tử Kim đọc qua lệnh." Bởi vậy có thể thấy được Mạc Thanh Vân cầm tới hoàng kim đọc qua lệnh cấp bậc là đến cỡ nào cao. Đa tạ tiền bối. Theo Thạch Dính Phong trong tay tiếp nhận hoàng kim đọc qua lệnh, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiêm tốn biểu lộ, hướng Thạch Dính Phong khom người cảm tạ một câu. Đem hoàng kim đọc qua lệnh làm sao cho Mạc Thanh Vân, Thạch Dính Phong liếc nhìn một chút bên cạnh ruột nhị nữ, hỏi: "Tiểu gia hỏa, hai cái này tiểu nữ hoa là ngươi mang tới đúng?" Mạc Thanh Vân gật đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân gật đầu thừa nhận, Thạch Dính Phong lại lấy ra hai cái bạch ngân đọc qua lệnh, đưa tới ruộng nhị nữ trong tay, nói: "Đã các nàng là tùy ngươi cùng đi, lão phu tựu cho các nàng một người một viên bạch ngân đọc qua lệnh, để các nàng tiến vào trong tàng thư các một duyệt." Nhiều đa tạ tiền bối. Nhìn thấy Thạch Dính Phong cử động như vậy, tuyệt nhị nữ lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, vội vàng hướng Thạch Dính Phong biểu thị lấy cảm tạ. Tại các nàng nhận biết bên trong, người mới đệ tử tựa hồ chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất, đệ tử nhập thất mới có thể tiến vào tầng thứ hai. Bây giờ, bởi vì các nàng cùng Mạc Thanh Vân cùng nhau duyên cớ, liền trực tiếp có thể tiến vào tầng thứ ba. Mạc Thanh Vân mặt mũi thật to lớn à, tốt, các ngươi đi vào đi, đem đọc qua lệnh làm sao cho Mạc Thanh Vân ba người. Thạch Dính Phong đối bọn hắn ba người phất phất tay, ra hiệu ba người bọn họ không cần lại thất thần. Nhìn thấy Thạch Dính Phong cử động lần này, Mạc Thanh Vân ba người nhẹ gật đầu. tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong đi vào tàng thư các. Hắn lấy được hoàng kim đọc qua lệnh làm cái này sao có thể bây giờ tại Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong. Ngoại trừ các trưởng lão ngoài ý muốn. Cầm tới hoàng kim đọc qua lệnh làm đệ tử chỉ có 3 người. Theo thứ tự là Nguyên Khang, Mầm Hồi cùng Trần Thanh. Chẳng lẽ nói tiểu tử này về sau thành tựu có thể đạt tới so sánh Nguyên Khang 3 người trình độ sao? Nếu thật sự là như thế, tiểu tử này tựu thật không thể khinh thường. Phải hào hào lưu cái tâm mới được. Nhìn thấy Thạc Dĩnh Phong cử động như vậy, Mạc Thanh Vân tại xung quanh trong lòng mọi người phân lượng lập tức tựu trở nên nặng nề rất nhiều. Tiến vào tàng thư các trong tầng thứ nhất, Mạc Thanh Vân tựu cùng Dược Nhị Nữ tách ra, bắt đầu ở tàng thư các lật xem. Hạ phẩm tiên thuật, Xuân Vũ Nhuận Vật. Hạ phẩm tiên thuật, Tiểu Linh Thính Quyết. Hạ phẩm thần thông, Băng Diệt Sơn Hà. Truyện ký, Vĩnh Nam Tiên Vực Vạn Niên Hào Kiệt Trích Lục. Tại Mạc Thanh Vân quan sát phía dưới, từng quyển thư tịch ra trước mắt của hắn. Mạc Thanh Vân mục đích của chuyến này là vì biết rõ ràng kia cố kỳ dị lực lượng lai lịch, cùng như thế nào đi vận dụng nó. Bởi vậy, hắn đối với những này cái gì danh nhân truyện ký, tiên thuật cùng thần thông, đều không có cái gì hứng thú quá lớn. Bởi vì Mạc Thanh Vân tìm kiếm thư tịch quá ít lưu ý, bởi vậy hắn muốn đưa nó tìm tới cũng không phải là một kiện rất dễ dàng sự tình. Đi qua một phen điều tra về sau, Mạc Thanh Vân đối tàng thư lâu bên trong thư tịch bày ra quy luật, trong lòng có một thứ đại khái nhận biết. Tàng thư lâu phía trước một nửa không gian trên cơ bản trưng bày đều là tiên thuật, đằng sau một nửa trưng bày là thần thông. Còn như tàng thư dựa vào tường nơi hẻo lánh không gian, bày ra thì là các loại tạp nhạp thư tịch, ghi lại các loại kỳ văn dị sự. Phát hiện cái quy luật này về sau, Mạc Thanh Vân tựu chuyên môn chọn lựa nơi hẻo lánh thư tịch xem xét, muốn từ những này trong thư tịch tìm tới đáp án. Kỳ thật, Mạc Thanh Vân có thể đi hỏi thăm Thạch Dĩnh Phong, nhưng Mạc Thanh Vân đối Thạch Dĩnh Phong có một chút phòng bị. Dù sao, cái này kỳ dị lực lượng có chút quá dù dị. Tại không có bảo đảm Thạch Dĩnh Phong đối với hắn không có ý xấu trước, hắn vẫn là không muốn bảo lộ ra tốt. Dù sao thực lực của hắn còn yếu, tại không có triệt để cam đoan chính mình an toàn trước, vẫn là chú ý cẩn thận một chút tương đối tốt. Bởi vậy, hắn đọc qua thư tịch tìm kiếm kết quả mới là một cách tốt hơn lựa chọn. Lúc đầu, Mạc Thanh Vân có thể đi hỏi thăm Xạ Thần Cung, nhưng Xạ Thần Cung gần nhất một mực trong trạng thái mê man, có thể dùng hắn đã mất đi cơ hội này. Còn như Hắc Huyền bọn người mặc dù đến từ Man Hoang Đại Lục, nhưng bọn hắn rất sớm đã rời đi Thiên Hồn Đại Lục. Bởi vậy bọn hắn cũng không biết đó là cái gì lực lượng. Như thế, thời gian kế tiếp, Mạc Thanh Vân liền tại đọc qua trong thư tịch vượt qua. Tại Mạc Thanh Vân đọc qua thư tịch thời điểm, Thạch Dĩnh Phong một mực tại chú ý Mạc Thanh Vân. Đối Mạc Thanh Vân biểu hiện hơi kinh ngạc. Tiểu tử này vậy mà không đi đọc qua tiên thuật cùng thần thông, mà tại đọc qua các loại tư liệu loại thư tịch. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kỳ quái cử động, Thạch Dĩnh Phong mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng. Đối Mạc Thanh Vân biểu hiện càng rót đầy hơn ý mấy phần. Cười nhạt nói, tiểu tử này quả nhiên cùng người bên ngoài không giống. Như thế xem ra, ta ngược lại thật ra không cần lo lắng tâm tính của hắn. Đối mặt nhiều như vậy tựu tiên thuật cùng thần thông, vẫn như cũ có thể bảo trụ tâm phẳng như nước. Toàn bộ Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong đệ tử bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có hắn một người. Nguyên lai Thạch Dĩnh Phong cấp cho Mạc Thanh Vân hoàng kim đọc qua lệnh, chính là đối Mạc Thanh Vân tâm tính một loại khảo nghiệm. Hắn muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân tại đối mặt đông đảo tiên thuật cùng thần thông lúc, có thể hay không lý tính đối đãi bọn chúng. Xem ra, Mạc Thanh Vân chẳng những hoàn thành Thạch Dĩnh Phong khảo nghiệm, còn đạt đến vượt mức hoàn thành tình trạng. Thiên phú, phẩm tính cùng tâm tính đều là nhân tuyển tốt nhất, tên đồ đệ này lão phu thu định. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện về sau, Thạch Dĩnh Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Đối thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử càng thêm kiên định mấy phần. Đối với Thạch Dĩnh Phong ý nghĩ, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng không hiểu biết, hắn yên lặng tại đọc qua trong thư tịch. Giờ khắc này đi qua 3 ngày không ngừng đọc qua, Mạc Thanh Vân rốt cuộc tìm được một chút mặt mày. Tạp đàm, tín ngưỡng lực lượng lật ra trong tay bản này thư tịch. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Đây chính là hắn muốn tìm thư. Trong quyển sách này giảng thuật tín ngưỡng lực lượng, liền là trong cơ thể hắn loại kia kỳ dị lực lượng. Thái Cổ Chí Tôn 129 chương 1282 hương hỏa cùng tinh vị ba canh tìm được nhìn thấy trong sách ghi chép. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Bắt đầu nhanh chóng lật xem. Tín ngưỡng chi lực lại được xưng chi là hương hỏa chi lực. Chính là thông qua đem chính mình thần hóa. Để nhỏ yếu sinh mệnh đối với mình quỳ bái. Tại nhỏ yếu sinh mệnh cúng bái bên trong diễn sinh lực lượng sau đó. Tại Mạc Thanh Vân đọc tạp đàm, tín ngưỡng lực lượng về sau, hắn đối hương hỏa chi lực có rõ ràng nhận biết. Nguyên lai loại kia kỳ dị lực lượng chính là thần cùng tiên trong miệng hương hỏa lực lượng. Biết rõ kỳ dị lực lượng tình huống, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm thán biểu lộ, lẩm bẩm: khó trách mỗi lần đem tạo hóa đại lục tiến hành hoàn thiện, trong đó đều sẽ diễn sinh ra hương hỏa chi lực. Nguyên lai là ta tại hoàn thiện tạo hóa đại lục thời điểm, trong đó thổ tục sân đem ta thần hóa, đối ta tiến hành tín ngưỡng cùng cúng bái. Đáng tiếc quyển sách này phía trên cũng không có ghi chép liên quan tới hương hỏa chi lực như thế nào vận dụng. Đem tạp đàm tín ngưỡng lực lượng khép lại, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận. Đem tạp đàm tín ngưỡng lực lượng thả lại giá sách bên trong. Đón lấy, Mạc Thanh Vân lại tại trong tàng thư các tiếp tục du tẩu, tìm kiếm cách khác liên quan tới hương hỏa lực lượng thư tịch. Lại qua 2 ngày, tại Mạc Thanh Vân không ngừng tìm kiếm dưới, toàn bộ tàng thư các tầng thứ nhất đều bị hắn tìm khắp cả, nhưng vẫn không có tìm tới cách khác liên quan tới hương hỏa thư tịch. Rơi vào đường cùng, Mạc Thanh Vân đành phải rời đi tàng thư các tầng thứ nhất, tiến về tàng thư các trong tầng thứ hai. Chỉ là kết quả vẫn như cũ, tại tàng thư các trong tầng thứ hai, hắn vẫn không có tìm tới tương quan thư tịch. Gặp tàng thư các trong tầng thứ hai đồng dạng không có, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, lần nữa hướng tàng thư các tầng thứ ba tiến đến. Tiến vào tàng thư các tầng thứ ba bên trong, Mạc Thanh Vân đụng phải Dược Nhị Nữ. Các nàng ngay tại quan sát một môn tiên thuật. Cùng Dược Nhị Nữ nói một tiếng, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn thời gian, tiếp tục tìm kiếm liên quan tới hương hỏa chi lực thư tịch. Tinh vị ngưng tụ tâm đắc quyển sách tại Mạc Thanh Vân không ngừng tìm kiếm dưới, hắn rốt cuộc vừa tìm được một bản liên quan tới hương hỏa chi lực tương quan thư tịch. Đây là giảng thuật như thế nào dùng hương hỏa chi lực ngưng tụ tinh vị. Ngưng tụ tinh vị vậy mà cần hương hỏa chi lực, nhìn thấy cái này thư tịch giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức sinh ra vẻ khiếp sợ. Hương hỏa chi lực lại còn có cái này tác dụng. Nguyên lai tu vi tấn cấp đến chân tiên cảnh, muốn ngưng tổ tinh vị tăng lên cảnh giới, còn cần có đầy đủ hương hỏa chi lực mới được. Phát hiện này đối với Mạc Thanh Vân tới nói, thế nhưng là tương đương tại một cái tu luyện dẫn đường đèn, có thể để hắn sớm chuẩn bị hương hỏa chi lực. Càng mấu chốt, cái này cũng Mạc Thanh Vân biết rõ, hương hỏa chi lực cụ thể công dụng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là không lại trì hoãn thời gian, bắt đầu tiếp tục đọc qua trong tay tinh vị ngưng tụ tâm đắc quyển sách. Theo Mạc Thanh Vân tiếp tục đọc qua tinh vị ngưng tụ tâm đắc quyển sách, hắn đối với hương hỏa chi lực vận dụng liền có một cái khắc sâu hơn nhận biết. Đồng thời, hắn đối với như thế nào ngưng tụ tinh vị trong lòng cũng có một cách minh xác phương hướng. Như là đã tìm tới đáp án, vậy cũng nên rời đi tàng thư các. Không biết dù các nàng còn ở đó hay không, nguyên địa đem trong tay tinh vị ngưng tụ tâm đắc quyển sách buông xuống, Mạc Thanh Vân bắt đầu đi tìm Dụ Nhị Nữ, chuẩn bị cùng các nàng cùng rời đi tàng thư các. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân ngay tại cùng hai nữ gặp nhau địa phương thấy được ngay tại quan sát tiên thuật các nàng. Thanh Vân, ngươi nhìn kỹ sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào chính mình hai người trước người, Tiểu Nhị Nữ mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. đã tốt đối với Duyệt Nhị nữ cha hỏi. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Liền đối với hai nữ hỏi ý kiến hỏi. Các ngươi còn muốn tiếp tục quan sát tiên thuật này sao không được? Tiên thuật này pháp quyết tu luyện. Thực sự quá thâm ảo cùng mịt mờ. Không phải chúng ta có thể lĩnh ngộ. Chúng ta đã đem tầng thứ nhất khẩu quyết học thuộc, chuẩn bị đi trở về sau chậm rãi phỏng đoán nó. Nếu nói như vậy, chúng ta liền trở về đi. Cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện vài câu về sau. Tưởng cùng Sở Vân Quân đem tiên thuật pháp quyết trả về. Cùng Mạc Thanh Vân đi một lần đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ba người đi tới tàng thư các cửa ra vào, đem đọc qua lệnh làm trả lại cho Thạch Dính Phong. Ngươi không đi một lần tàng thư các tầng thứ tư nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến đây trả lại đọc qua lệnh. Thạch Dính Phong mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Không khỏi hỏi ngược lại Mạc Thanh Vân một câu. Hắn thấy, dạng này một cách tiến vào tàng thư các tầng thứ tư cơ hội, Mạc Thanh Vân không phải từ bỏ mới đúng a. Nghe được Thạch Dính Phong như vậy tra hỏi. Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi động một chút. Ẩm ẩm cảm giác được một chút không thích hợp. Nhưng cụ thể chỗ nào không đúng sức lực, hắn lập tức cũng không nói lên được. Đành phải đối Thạch Dính Phong đáp lại nói. Hồi tiền bối. Không cần. Ta muốn tìm đáp ứng. Ta đã toàn bộ đều tìm đến. Nha nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này. Thạch Dính Phong ý vị thâm trường dò xét Mạc Thanh Vân một chút. Liền đối với Mạc Thanh Vân trầm giọng nói. Tiểu gia hỏa. Ngươi theo lão phu đến một năm. Lão phu có một số việc mời muốn hỏi ngươi. Thạch Dính Phong lời nói rơi xuống. Hắn liền bàn giao một vị trưởng lão thay thế hắn tạm thời trông giữ tàng thư các. Rõ nghe được Thạch Dính Phong nghe được lời này. Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng. Liền đối với Duyệt Nhị nữ căn dặn một phen. Để các nàng hai người trước tiên phản hồi Thanh Vân phủ. Bàn giao Duyệt Nhị nữ một phen, Mạc Thanh Vân liền theo Thạch Dính Phong rời đi. Giờ phút này, Vĩnh Nam Tiên Cung trong cấm địa, một chỗ to lớn bên ngoài động phủ. Bách Thương Hách vừa được đến Thạch Đồng Khánh xuất quan tin tức. Hắn tựu lập tức chạy tới nơi đây. Chờ lấy Thạch Đồng Khánh triệu kiến. Vào đi chỉ chốc lát, trong động phủ truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Rõ nghe được trong động phủ truyền tới thanh âm. Bách Thương Hách gật đầu lên tiếng. Nhấc chân hướng phía trong động phủ đi vào. Bách Thương Hách tựu đi vào trong động phủ. Đi vào một cái ưng lông mày kiếm mục đích lão giả trước người. Hướng đối phương khom người đi hành lễ. Lão giả này chính là Vĩnh Nam Tiên Cung ba vị lão tổ một trong Thạch Đồng Khánh. Ngồi đi nhìn thấy Bách Thương Hách đến. Thạch Đồng Khánh chỉ bên cạnh băng ghế đá. Ra hiệu Bách Thương Hách ngồi xuống nói. Gió Bách Thương Hách gật đầu đi đến bên cạnh trên băng ghế đá ngồi xuống, trên nét mặt hiện đầy cung kính chi ý. Nhìn thấy Bách Thương Hách ngồi xuống. Thạch Đồng Khánh mặt lộ vẻ ánh mắt tò mò. Hỏi. Thương Hách. Hôm nay. Ngươi tìm đến lão phu có chuyện gì hồi lão tổ. Trước đó từng nghe ngươi nói muốn thu một cái quan môn đệ tử. Gần đây. Ta thay ngươi tìm kiếm một cách không tệ người kế tục. Gặp Thạch Đồng Khánh hỏi thăm chính mình ý đồ đến. Bách Thương Hách mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ. Liền tranh thủ Mạc Thanh Vân tình huống giảng thuật một lần. A, lại có dạng này một người đệ tử, đúng là có tư cách trở thành lão phu đệ tử. Nghe được Bách Thương Hách đối Mạc Thanh Vân giảng thuật. Thạch Đồng Khánh không khỏi hai mắt sáng lên. Đối mặt hiếu kỳ biểu lộ ra. Nói. Tiểu tử này lại lấy thiên nhân cảnh đỉnh phong tu vi. Xông đến phiếu Miêu Tiên Phủ tầng thứ tư cửa thứ ba. Lão phu ngược lại muốn xem hắn vượt quan quá trình. Thái Cổ Chí Tôn 129 chương 1283 lần này xảy ra đại sự. Thạch Đồng Khánh lời nói rơi xuống. Hắn liền bóp ra một cái thủ ấm. Đối phía trước giữa không trung điểm tới. Đi theo, giữa không trung tựu xuất hiện một bộ hình ảnh, chính là Mạc Thanh Vân xông phiếu Miêu Tiên Phủ hình ảnh cùng thành tích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mới nhất thành tích. Không riêng Thạch Đồng Khánh mặt lộ vẻ chấn kinh. Tựu liền Bách Thương Hách cũng là một mặt chấn kinh. Tầng thứ 5 cửa thứ 5, Mạc Thanh Vân đã xông đến tầng thứ 5 cửa thứ 5. Cái này tiểu tử này. Lúc nào xông đến tầng thứ 5 cửa thứ 5 nhìn thấy Mạc Thanh Vân mới nhất thành tích. Bách Thương Hách mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ. Trong lòng không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nguyên bản hắn thấy. Dùng Mạc Thanh Vân bây giờ tiên vụ sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Có thể xông qua phiếu Mưu tiên phủ tầng thứ 4 cửa thứ 3. Đây đã là vô cùng khó được. Cho dù Mạc Thanh Vân nghĩ xông đến phiếu Mưu tiên phủ cao hơn cửa ải. Đây cũng không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Bởi vậy trong đoạn thời gian này, đối với Mạc Thanh Vân phiếu Mưu tiên phủ khảo hạch thành tích, Bách Thương Hách cũng không có đi chú ý. Thế nhưng là để Bách Thương Hách không nghĩ tới, vẹn vẹn cá biệt thời gian mà thôi. Mạc Thanh Vân vậy mà xông qua tầng thứ 5 cửa thứ 5. Động tác này thật sự là quá biến thái. Căn bản không cho người khác đường sống nha. Tốt. Tốt. Rất tốt, cái này đệ tử lão phu rất vui mừng. Rất có lão phu năm đó phong phạm. So với Bách Thương Hách khiếp sợ trong lòng, Thạch Đồng Khánh giờ phút này lại là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ngữ khí kích động cười to nói: Thương Hách, chuyện này ngươi làm phi thường tốt. Lão tổ ta đối cái này đệ tử rất hài lòng, ta cũng không nghĩ tới. Cái này Mạc Thanh Vân tiềm lực kinh người như thế. Nghe Thạch Đồng Khánh tán dương lời nói, Bách Thương Hách lập tức một trận trột dạ, cười ngượng ngùng một tiếng nói: Đã lão tổ ngươi hài lòng, ta liền đi mang Mạc Thanh Vân tới gặp ngươi. Tốt. Nghe được Bách Thương Hách nghe được lời này, Thạch Đồng Khánh nhẹ gật đầu quyết định gặp được Mạc Thanh Vân một mặt. Giờ phút này, tại Thạch Đồng Khánh đối Bách Thương Hách phất tay lúc, hắn lại là bỗng nhiên nhướng mày, nói: À, dùng tiểu gia hỏa này thực lực, hoàn toàn có hy vọng xông qua tầng thứ 5 cửa thứ 6. Hắn vậy mà trực tiếp rời đi phiếu Mưu tiên phủ, hắn vậy mà không phải xông tầng thứ 5 cửa thứ 6 thất bại, mà là chủ động từ bỏ xông vào tầng thứ 5 cửa thứ 6. Hắn tại sao muốn làm như vậy? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xông phiếu Mưu tiên phủ bên trong biểu hiện, Bách Thương Hách cũng là lập tức trừng lớn hai mắt. Đối Mạc Thanh Vân hành động này rất là không hiểu. Chỉ là ngắn ngủi nghi hoặc về sau, Bách Thương Hách cùng Thạch Đồng Khánh chính là biểu lộ chấn động, minh bạch Mạc Thanh Vân chân chính ý nghĩ. Mạc Thanh Vân làm như thế nguyên nhân, rất có thể là đang cố ý ẩn giấu thực lực, không muốn đang xông quan bên trong bại lộ thực lực chân chính. Bởi vì theo Mạc Thanh Vân biểu hiện đến xem, hắn hoàn toàn có xông qua tầng thứ 5 cửa thứ 6 thực lực, mà không phải đang xông tầng thứ 5 cửa thứ 6 bên trong thất bại. Sở dĩ Mạc Thanh Vân không có xông tầng thứ 5 cửa thứ 6 ẩn tàng thực lực chân chính hiểm nghi tựu rất lớn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Thạch Đồng Khánh trong lòng đối Mạc Thanh Vân đánh giá lập tức lại tăng lên một mảng lớn. Tiểu tử này tâm trí thật không đơn giản. Thạch Đồng Khánh nhìn không được thở dài, mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ nói: Tại Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong, có được hơn người thiên phú đệ tử không tại số ít, nhưng hiểu được che giấu mình, điều thấp nổi liếm đệ tử, chỉ sợ chỉ có cái này Mạc Thanh Vân một người. Dùng Thạch Đồng Khánh đối Vĩnh Nam Tiên Cung đệ tử quan sát, nếu như những đệ tử kia có Mạc Thanh Vân thực lực như vậy, bọn hắn tất nhiên sẽ liều mạng xông phiếu Mưu tiên phủ. Cứ như vậy mới có thể hiển lộ rõ ràng ra thiên phú của bọn hắn hơn người, để bọn hắn có được khoe khoang vốn liếng. Ẩn giấu thực lực đoán được Mạc Thanh Vân ý đồ, Thạch Đồng Khánh ý vị thâm trường cười một tiếng, mặt lộ vẻ nhiều hứng thú biểu lộ nói: Tiểu tử này rất có ý tứ, lão phu đối với hắn là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lão tổ, như thế ta sẽ Mạc Thanh Vân mang đến. Nhìn thấy Thạch Đồng Khánh biểu hiện như vậy, Bách Thương Hách đối với hắn đi hành lễ, quay người rời đi Thạch Đồng Khánh đồng phủ. Bách Thương Hách rời đi Thạch Đồng Khánh đồng phủ, hắn liền trực tiếp đi Đông Tiên Cung tìm Mạc Thanh Vân, chuẩn bị dẫn hắn đi gặp Thạch Đồng Khánh. Thanh Vân bên ngoài phủ, tòa phủ đệ này trận pháp vậy mà có thể ngăn lại chân tiên cảnh trở xuống người. Đây chẳng lẽ là Mạc Thanh Vân bố trí? Nhìn xem Thanh Vân bên ngoài phủ trận pháp, Bách Thương Hách lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, đối Thanh Vân phủ trận pháp cẩn thận quan sát. Hắn có thể nhìn ra được, Trận pháp này đẳng cấp mặc dù không cao, sử dụng bày trận vật liệu cũng không chân quý, nhưng bày trận thủ pháp lại là cực kỳ lão luyện. Nếu như trận pháp này là Mạc Thanh Vân bố trí, vậy cái này tiểu tử trận đạo thiên phú cũng rất khủng bố. Ai nhìn thấy Thanh Vân bên ngoài phủ trận pháp bất phàm, Bách Thương Hách trong lòng đối Mạc Thanh Vân định vị lập tức lại tăng lên rất nhiều. Thầm nghĩ, sau đó gặp được Mạc Thanh Vân, ta phải hào hào hỏi một chút liên quan tới hắn đối với trận pháp phương diện lính ngộ. Bách Thương Hách lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, nhấc chân hướng phía Thanh Vân trong phủ đi vào. Đối Bách Thương Hách tới nói, Thanh Vân phủ đại trận mặc dù không tệ, nhưng lại còn ngăn không được cước bộ của hắn. Mạc Thanh Vân, bản cung chủ có chuyện quan trọng tìm ngươi, lập tức ra gặp một lần. Tiến vào Thanh Vân phủ bên trong, Bách Thương Hách liền dùng linh lực hóa thành một đạo sóng âm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thanh Vân trong phủ. Đương nhiên, Bách Thương Hách đạo này truyền âm là rất có giảng cứu, chỉ là để cho người ta nghe được hắn tại gọi đến, cũng sẽ không ảnh hưởng tâm thần của người khác. Bởi vậy, cho dù là Mạc Thanh Vân ở vào trong tu luyện cũng sẽ không bị đạo này sóng âm ảnh hưởng. Nghe được Bách Thương Hách thanh âm, ở vào trong tu luyện vừa cùng Sở Vân Quân lập tức mở ra đóng chặt đôi mắt đẹp. Cung chủ đang tìm Thanh Vân, biết được Bách Thương Hách tìm đến Mạc Thanh Vân, vừa cùng Sở Vân Quân không dám chần chờ, nhao nhao đứng dậy đi ra khỏi phòng. Theo gian phòng đi tới về sau, hai nữ liền kết bạn tiến đến gặp Bách Thương Hách, hướng hắn báo cáo Mạc Thanh Vân tình huống. Chỉ chốc lát, vừa cùng Sở Vân Quân ở trong viện, nhìn thấy đang đợi Bách Thương Hách. Đệ tử vượt, bái kiến cung chủ. Đệ tử Sở Vân Quân bái kiến cung chủ, đi vào Bách Thương Hách trước người. Hai nữ mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, nhao nhao hướng Bách Thương Hách hành lễ. Không cần đa lễ, nhìn thấy ruột nhị nữ cử động, Bách Thương Hách đạm mạc khoát tay áo, hỏi: Mạc Thanh Vân không tại trong phủ, để sao người khác đi nơi nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không có cùng một chỗ đến, Bách Thương Hách đã đoán được Mạc Thanh Vân cũng không tại trong phủ đệ. Hồi cung chủ, Thanh Vân rời đi tàng thư các thời điểm, hắn bị Thạch Dính Phong lão tổ mang đi. Nghe được Bách Thương Hách tra hỏi vượt tướng tàng thư các tình huống, như thật hướng Bách Thương Hách giảng thuật. Thạch Dính Phong lão tổ mang đi, nghe được vượt nghe được lời này, Bách Thương Hách biểu lộ hơi sững sờ, đi theo chính là thần tình kích động, lo lắng nói: Không tốt, lần này xảy ra đại sự. Nhớ tới ở đây, Bách Thương Hách chính là thân ảnh khẽ động trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bách Thương Hách rất lo lắng, Thạch Dính Phong đối Mạc Thanh Vân sinh ra ái tài chi tâm, cũng quyết định thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử. Cứ như vậy, đến lúc đó cuộc diện coi như phiền toái. Dùng Thạch Đồng Khánh cùng Thạch Dính Phong thân phận, cho dù là Vĩnh Nam Tiên Cung cung chủ cũng giống vậy, không có cách nào xử lý việc này. Thái Cổ Chí Tôn 129 chương 1284 lần sau động thủ phải nhanh một điểm. Thạch Dính Phong nơi ở, ngồi đi đem Mạc Thanh Vân đưa đến chỗ ở của mình. Thạch Dính Phong chỉ vào trong viện băng ghế đá, làm ra một cách mời ngồi thủ thế. Nhìn thấy Thạch Dính Phong cử động, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại, trên băng ghế đá ngồi xuống. Mạc Thanh Vân sau khi ngồi xuống, hắn liền mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, nhìn xem trước người Thạch Dính Phong hỏi: Tiền bối, ngươi đem đưa đến vãn bối nơi đây, có chuyện gì muốn bàn giao vãn bối sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trực tiếp hỏi, Thạch Dính Phong chính là không cùng Mạc Thanh Vân quanh co lòng vòng, nói thẳng: Tiểu gia hỏa, lão phu gặp ngươi thiên phú kinh người, bởi vậy đối ngươi đồng an mới chi tâm, muốn thu ngươi làm lão phu quan môn đệ tử. Lão phu hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy thu ta làm quan môn đệ tử? Mạc Thanh Vân trừng lớn hai mắt, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Thạch Dính Phong chính là một vị kim tiên cảnh cường giả, nếu có thể trở thành đệ tử của hắn, hắn tại Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong coi như an toàn nhiều. Chuyện này với hắn tới nói thế nhưng là một kiện thiên đại hảo sự. Đem trong lòng kinh ngạc cảm xúc bình phục, Mạc Thanh Vân liền hướng Thạch Dính Phong đi bái sư chi lễ, chắp tay nói: Đệ tử Mạc Thanh Vân. Bái kiến sư tôn. Tốt. Tốt. Tốt. Mau dậy đi nhìn xem Mạc Thanh Vân dứt khoát cử động. Thạc Dĩnh Phong mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng. Đưa tay đem Mạc Thanh Vân đỡ lên. Đem Mạc Thanh Vân nâng đỡ, Thạc Dĩnh Phong cùng Mạc Thanh Vân lần nữa ngồi xuống, lẫn nhau bắt đầu nói chuyện phiếm. Tại cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện phiếm một lát, Thạc Dĩnh Phong biểu lộ bỗng nhiên nghiêm túc lên. Trang nghiêm nói, Thanh Vân, trước đó tại phiếu Miêu Tiên Phủ khảo hạch bên trong, lão phu gặp ngươi thi triển ra nhiều loại thần thông. Những này thần thông bên trong ẩm chứa quá nhiều lệ khí. Ngươi cũng là từ chỗ nào tập được cái này? Nghe được Thạc Dĩnh Phong như vậy tra hỏi, Mạc Thanh Vân bản năng chần chờ, nghĩ đến trả lời như thế nào Thạc Dĩnh Phong vấn đề này. Ngắn ngủi trầm mặc một lát, Mạc Thanh Vân chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ, trầm giọng nói, hồi sư tôn, liên quan tới ta sở học những này thần thông, sự tình nói đến có chút phức tạp. Lúc trước ta còn là nguyên đan cảnh thời điểm, ta từng tại Thiên Hồn Đại Lục một chỗ bí cảnh bên trong thu được một vị cường giả truyền thừa. Sau đó Mạc Thanh Vân liền đem sự tình một chút đi qua, nửa thật nửa giả hướng Thạc Dĩnh Phong giảng thuật. Nghe được Mạc Thanh Vân không ngừng giảng thuật, Thạc Dĩnh Phong lông mày tựu nhăn càng chặt, đối Mạc Thanh Vân kinh lịch càng là chấn kinh. Mạc Thanh Vân cất bước vậy mà thấp như vậy, hắn vậy mà không phải đến viễn cổ con đường, mà là đến từ so viễn cổ con đường càng cấp thấp hơn phụ thuộc đại lục. Phát hiện này quả thực đem Thạc Dĩnh Phong cho kinh người không nhỏ. Kể từ đó, chẳng phải là càng thêm có thể chứng minh Mạc Thanh Vân thiên phú và tiềm lực viễn siêu thường nhân. Thạc Dĩnh Phong có thể tưởng tượng đạt được Mạc Thanh Vân theo phụ thuộc đại lục từng bước một đi đến, trong đó bỏ ra bao nhiêu không muốn người biết gian khổ. Biết rõ Mạc Thanh Vân lai lịch về sau, Thạc Dĩnh Phong đối Mạc Thanh Vân học tập thần thông sự tình cũng ít đi mấy phần để ý cùng ở trách. Hắn có thể lý giải Mạc Thanh Vân tại loại này tài nguyên khuyết thiếu tu luyện không gian bên trong đạt được một môn cường đại thần thông có bao nhiêu khó khăn. Mạc Thanh Vân cái chủng loại kia tình huống tựa như là một cách nhanh chết đói tên ăn mày, gặp một trận xa hoa tiệc rượu đồng dạng. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có lựa chọn đưa nó ăn hết, bằng không hắn sẽ bị tươi sống chết đói. Thanh Vân, những này thần thông mặc dù phi thường cường đại, nhưng trong đó tiếp nhận ẩm chứa lệ khí, có thể sẽ ảnh hưởng người thần trí. Ngươi về sau tu luyện nhất định muốn cẩn thận. Biết được Mạc Thanh Vân những này thần thông lai lịch, Thạc Dĩnh Phong mặt lộ vẻ ăn cần biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở một câu. Vâng, đệ tử biết rõ. Nghe được Thạc Dĩnh Phong lo lắng lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức gật đầu lên tiếng. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Thạc Dĩnh Phong tùy ý trò chuyện với nhau. Một hồi trò chuyện ta tương hỗ chuyện cũ, một hồi trò chuyện ta phương diện tu luyện sự tình. Tại bất chi bất giác dưới, Mạc Thanh Vân cùng Thạc Dĩnh Phong ở giữa sư đồ tình nghĩa lại là trở nên thâm hậu rất nhiều. Bạch giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người trò chuyện vui vẻ lúc, Bách Thương Hách vội vội vàng vàng chạy đến. Hỏng nhìn xem trong viện Mạc Thanh Vân cùng Thạc Dĩnh Phong, Bách Thương Hách lập tức thần sắc ngưng trọng, sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Hắn tựa hồ tới chậm, Mạc Thanh Vân có thể đã bái Thạc Dĩnh Phong vi sư. Thương Hách, bái kiến Dĩnh Phong lão tổ. Mặc dù biết chính mình có thể tới chậm, nhưng Bách Thương Hách cũng không muốn cứ vậy rời đi, chắp tay hướng Thạc Dĩnh Phong đi hành lễ. Nghe được Bách Thương Hách thanh âm đàm thoại, Thạc Dĩnh Phong ánh mắt hướng ngoài viện xem ra, đối Bách Thương Hách cười nhạt nhẹ gật đầu, nói: Thương Hách, hôm nay làm sao có rảnh đến lão phu nơi này? Ngươi nên không phải đến cùng lão phu đoạt Thanh Vân a? Dùng Thạc Dĩnh Phong đối Bách Thương Hách hiểu rõ, Bách Thương Hách nếu như không có sự tình gì, tuyệt đối là sẽ không tới đến hắn nơi này. Bây giờ Bách Thương Hách bỗng nhiên đi vào chỗ ở của hắn, hẳn là có một chút chuyện quan trọng tới tìm hắn. Có lẽ là bởi vì thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử, có thể dùng chính mình tâm tình tốt nguyên nhân, Thạc Dĩnh Phong liền cầm Mạc Thanh Vân cùng Bách Thương Hách mở ra cái trò đùa. thế nhưng là người nói vô tâm người nghe hữu ý. Thạch Dính Phong câu này bình thường trò đùa lời nói, lại làm cho Bách Thương Hách trong lòng nhấc lên ngàn cơn sóng. Không có cách nào khác, ai bảo Thạch Dính Phong nói đến chuẩn như vậy, hắn thật đúng là đến cướp người. Dính Phong lão tổ nói đùa, Bách Thương Hách lúc túng cười ngượng ngùng một tiếng. Ánh mắt hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang. Chi tiết nói, không dối gạt Dính Phong lão tổ, ta tới đây đúng là vì Mạc Thanh Vân. Thạch Đồng Khánh lão tổ muốn gặp Mạc Thanh Vân một mặt, để cho ta lập tức mang Mạc Thanh Vân đi qua. Thạch Đồng Khánh muốn gặp Mạc Thanh Vân, Thạch Dính Phong con mắt có chút nheo lại, rất nhanh đoán được Bách Thương Hách ý đồ đến, cười lạnh nói, Thương Hách, ngươi cái này Vĩnh Nam Tiên Cung cung chủ, làm việc cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à, giúp đỡ Thạch Đồng Khánh đến cướp ta đệ tử. Cái này Bách Thương Hách lập tức đau cả đầu, trong lòng dâng lên một trận vẻ khổ sở, đây coi như là chuyện gì à. Hắn cũng cảm giác chính mình như cái tiểu thâu, đang chuẩn bị trộm đồ thời điểm bị người bắt tại trận đồng dạng xấu hổ. Mặc dù hắn biết rõ tới chậm một bước, nhưng chân chính đối mặt loại tình hình này lúc, Bách Thương Hách vẫn là cảm thấy vô cùng buồn sầu. Nhìn trước mắt mặt lộ vẻ đắng chát Bách Thương Hách, Thạch Dính Phong rào hoạt cười một tiếng, đối Bách Thương Hách khoát tay áo nói, Thương Hách, ngươi chuyển cáo Thạch Đồng Khánh, để hắn lần sau thu đệ tử động thủ nhanh một chút. Rõ nhìn thấy Thạch Dính Phong hạ lệnh trục khách, Bách Thương Hách cũng không tốt tiếp tục dừng lại thêm, lên tiếng rời đi Thạch Dính Phong nơi ở. Bách Thương Hách rời đi Thạch Dính Phong nơi ở, hắn tựu ngựa không ngừng vó tiến về Thạch Đồng Khánh đồng phủ. Trong lòng ủy khuất tới cực điểm. Hắn đường đường Vĩnh Nam Tiên Cung cung chủ, lúc nào trở nên như thế biệt khuất. Lần nữa đi vào Thạch Đồng Khánh đồng phủ, Bách Thương Hách không tiếp tục nghĩ Thạch Đồng Khánh xin chỉ thị, vọt thẳng vào trong đồng phủ. Tiến vào trong đồng phủ về sau, Bách Thương Hách liền đem tình huống vừa rồi, không sót một chữ hướng Thạch Đồng Khánh giảng thuật. Cái gì bị Thạch Dính Phong kia lão vượt lên trước một bước nghe xong Bách Thương Hách giảng thuật. Thạch Đồng Khánh lập tức trừng lớn hai mắt, bị tin tức này cho cả kinh không nhỏ. Hắn nhìn thấy quan môn đệ tử lại bị người vượt lên trước một bước đoạn đi, loại chuyện này hắn cũng không thể tiếp nhận.